Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cẩm của tác giả Quỷ Hòa Tình Vũ, chương 371, bài thuốc bí truyền. Đúng vào lúc này, Yêu Lão Đầu bước vào nhà đại ca. Nghe thấy tiếng khóc của cháu gái mình, trong lòng bỗng thịch một tiếng, sắc mặt lập tức thay đổi. Năm trước, bỗng nhiên thời tiết thay đổi. Trong thôn, luôn sẽ có vài người già thân thể suy yếu không qua khỏi. Đại ca lớn hơn mình khoảng 8 tuổi, đã là người qua tuổi 60. Chẳng lẽ ông vội vàng bước vào trong nhà, nhìn thấy cả hai cháu trai và cô cháu gái đều ở đây, sắc mặt ai nấy đều buồn bã. Duy Lập Xuân nằm ở trên giường, đôi mắt nhắm lại thật chặt, sắc mặt trong xám ngắt, lại lộ màu đỏ ửng không bình thường, đôi môi nứt toạc ra mấy vết nhỏ hơi hơi mở ra, ngực phập phồng rất khẽ, làm Duy Lão Đầu thoáng yên lòng. Tam thúc, Tam thúc người đã khỏe lại rồi. Thúc mời đại phu nào vậy à? Uống thuốc gì vậy? Dư Giang nhìn thấy Dư Lão Đầu đi vào. Sau khi sửng thuốc thì trên mặt ánh lên tia hy vọng. Trước đó vài ngày, Dư Lão Đầu bệnh vô cùng nghiêm trọng, cũng không kém cha hắn là bao. Sốt cao, ho khan, lúc nghiêm trọng còn hôn mê bất tỉnh. Ông uống thuốc đại phu đồng nhân đường kê cũng không hề có chút khởi sắc. Nghe nói nhà Tam Thúc có quan hệ tốt với Tôn Đại Phu ở Đồng Nhân Đường. Chẳng lẽ Tôn Đại Phu đã trở lại từ Kinh Thành? Dư Lão Đầu chần chừ một lát, không xác định nói. Tôn Đại Phu được quý nhân trong Kinh Thành mời đi. Xem bệnh cho ta là đệ tử chân truyền của ông ấy. Cũng coi như là Đại Phu lợi hại nhất thị trấn. Nhưng thân thể kém cỏi này của ta, uống hơn 10 lượng bạc tiền thuốc mà vẫn không khởi sắc. Cháu gái nhỏ của người không phải có học chút y thuật sao? Khi tuyệt vọng thì cái gì cũng phải thử. Nên con bé đã sắc cho ta mấy bát thuốc. Có lẽ có cơ sở từ thuốc đại phu lên lúc trước. Không ngờ, không tới mấy ngày đã khỏe lại thật. Trong mắt Dư Giang bỗng lấp lánh ánh sáng. Hắn vỗ vào đầu mình mấy cái, vội vàng nói. Đúng vậy, Tiểu Thảo biết y thuật, sao ta lại quên điều này chứ? Tạm thúc, cảm ơn ngài đã nhắc nhở. Cháu sẽ đi mời Tiểu Thảo tới đây ngay. Đại Giang, Tiểu Thảo mới mấy tuổi, cho dù với lúc mới sinh ra đã bắt đầu học y, cũng không thể có y thuật cao minh như đại phu ở thị trấn. Đại phu nổi danh ở thị trấn còn hết cách, mời con bé tới đây thì được nước non gì chứ? Đại tỷ của Dư Giang không quá đồng ý với cách làm của tiểu đệ. Dư Giang xoa xoa đôi mắt cay xè, nhìn đại tỷ nói, đại tỷ, mấy năm nay tỷ không ở thôn Đông Sơn, nên không biết bản lĩnh của cô cháu gái này, ngay cả quận vương xa. Lần trước bị thương ở cánh tay cũng mời Tiểu Thảo đến chữa trị đấy. Còn có Tịnh Vương Phi cũng mời Tiểu Thảo tới để làm dược thiện cho bà ấy điều dưỡng thân mình. Hơn nữa, nếu không đi mời con bé, chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn cha bệnh càng nặng thêm sao? Đại tỷ Dư Gia không còn lời nào để nói. Đúng vậy, đại phu thị trấn cũng đã nói không thể chữa khỏi cho cha của nàng. Bảo hãy chuẩn bị hậu sự đi, để Tiểu Thảo tới nhìn xem, có lẽ vẫn còn một tia hy vọng nhỉ. Tiểu Thảo nhận được tin, dường như là chạy vội tới đây. Dư Giang đều theo hồng thuốc của nàng. Sau khi hai người vào nhà, thở dốc mãi mới bình thường được. Nhìn dáng vẻ đợi Gia Gia bệnh nặng, trong lòng Dư Tiểu Thảo rất lo lắng. Khi vừa mới xuyên không tới đây, Đại Gia Gia còn đối xử với nàng tốt hơn cả ông nội ruột, chống lưng cho cả nhà nàng. Còn không chút do dự, cho nhà nàng mượn tất cả số tiền trong nhà để cho nàng đi khám bệnh. Sau khi tách ra ở riêng, cả nhà Đại Gia Gia cũng thường xuyên giúp đỡ một tay khi nhà nàng quá bận rộn lo liệu không hết việc. Quan hệ giữa hai nhà dường như thân thiết như một. Một ông lão hiền lành lại lương thiện như vậy, nàng nhất định phải làm tất cả những gì có thể để cứu được ông ấy. Dư Tiểu Thảo bắt mạch cho Đại Gia Gia, phát hiện tình hình của ông không mấy lạc quan. Nàng lấy ra một chiếc bình sứ tinh mỹ từ trong hòm thuốc, để tâm đường thuốc Dư Sang, mở khớp hàm của Đại Gia Gia, sau đó nhỏ vào trong miệng của ông hai giọt nước linh thạch. Thấy mọi người rất tò mò với chiếc bình sứ trong tay mình, nàng liền giải thích nói, đây là nước thuốc trị phong hàn, cháu tinh luyện từ hơn 20 loại dược liệu. Từ lần trước khi ông nội cháu bị bệnh nặng, có hiệu quả hay không, nhìn ông nội cháu là biết. Nàng lại bảo người múc một chậu nước ấm, nhỏ vài giọt nước linh thạch vào, sau đó dặn Tam Đường Thúc lau thân thể cho Đại Gia Gia. Bệnh tình của Đại Gia Gia nghiêm trọng hơn so với ông nội cháu lúc có đó rất nhiều. Chẳng những phải uống thuốc mà còn phải tác động ở bên ngoài. Dùng nước ấm lau rửa thân thể có thể giúp thân thể con người tản nhiệt. Đại Gia Gia bây giờ sốt cao không hạ, nếu còn không hạ sốt nhanh sẽ bị sốt viêm trọng nhất, Nói xong, Dư Tiểu Thảo ra khỏi phòng, lấy dược đều đã được linh khí của Tiểu Bảo Thiên Thạch thấm vào từ trong hòm thuốc, phối chế ra mấy thang thuốc, sau đó tự mình đi sắc thuốc. Trong quá trình sắc thuốc, nhân lúc người khác không chú ý, nàng lại nhỏ vào thêm một giọt nước linh thạch. Dư Giang và đại ca Dư Khê ở trong phòng cẩn thận lau cơ thể cho phụ thân rất nhiều lần. Chẳng mấy chốc, nước linh thạch đã phát huy tác dụng, nhiệt độ cơ thể của Dư Lập Xuân dần dần hạ xuống. Khi thuốc vừa mới sắc xong, người đã tỉnh lại, cả nhà đều mừng mừng, thở phào nhẹ nhõm. Dư Lập Xuân uống thuốc xong, nói vài câu với đệ đệ và cháu gái, rồi lại nặng nề thiếp đi. Dư Tiểu Thảo vừa thu dọn hòm thuốc vừa nói, thuốc cháu kê đó một ngày ba lần, uống liền ba ngày, sau đó cháu sẽ tới khám lại cho Đại Gia Gia. Hai ngày này để Đại Gia Gia nghỉ ngơi nhiều thêm, chẳng mấy chốc là có thể đi dạo quanh thôn cùng ông nội cháu thôi. Vợ Dư Giang thấy thuốc của Tiểu Thảo rất có hiệu quả, liền giữ chặt tay nàng, nước mắt doanh tròng nói, Tiểu Thảo, cháu mau xem giúp khuê nữ của ta đi, nó cũng đã bị bệnh mấy ngày rồi. Dư Tiểu Thảo đi theo Tam Đường Thẩm vào tây phòng. Bên trong đó có một đứa bé nhỏ yếu gầy, ốm đang ngủ, sắc mặt tái nhợt, thỉnh thoảng còn ho khan một trận kịch liệt. Có lẽ là khó chịu nên lại khóc oe oe, âm thanh rất khẽ, chỉ nức nở giống như mèo kêu. Vợ Dư Giang ôm con gái lên, nhẹ nhàng vỗ về. Hốc mắt Dư Giang lại nóng lên hỏi, Tiểu Thảo, Ni Nhi có thể uống được bình thuốc kia của cháu không? Mới chỉ mấy ngày mà Ni Nhi đã gầy đến không còn hình người. Thuốc cũng đã uống rồi mà cứ nôn ra. Vừa ho khan là đã trớ ra hết cả thuốc và cháu rồi. Dù sao cũng là cốt nhục của mình, Dư Giang nói năng có hơi lộn xộn. Dư Tiểu Thảo xem xét bệnh tình của Tiểu Đường Mùi, gật gật đầu nói, bệnh của Ni Nhi cũng do bị nhiễm lạnh, dùng nước thuốc cũng coi như đúng bệnh. Tam Đường Thúc, thúc đi rót một cốc nước ấm tới đây đi. Sau khi nước ấm được bưng tới, Dư Tiểu Thảo nhỏ nửa giọt nước linh thạch vào để Tam Đường Thẩm bón cho Ni Nhi uống, sau đó giải thích nói, Ni Nhi quá nhỏ, liều lượng nước thuốc không thể quá nhiều sẽ có hại. Ni Nhi ho khan rất nghiêm trọng, lát nữa trở về cháu sẽ điều chế chút thuốc nước đùn trị ho. Thứ đó hương vị ngọt ngào, thích hợp cho trẻ nhỏ uống. Vợ Dư Giang do dự một chút nhưng vẫn mở miệng hỏi, không cần uống thuốc sao? Dư Tiểu Thảo nhẹ nhàng lắc đầu nói, thuốc bình thường rất đắng, trẻ con sẽ không muốn uống, cố bón hết cũng sẽ nôn ra thôi. Nước đường cháu nói thật ra chính là một loại thuốc, chẳng qua có bỏ thêm đường luyện mật nên hương vị ngọt ngào mà thôi, dược hiệu cũng rất không tồi. Trở về từ nhà Đại Gia Gia, Dư Tiểu Thảo liền bắt đầu bắt tay phối chế nước đường. Loại nước đường này chẳng những có công hiệu trị ho mà còn có thể trị phong hàn, cảm cúm nhẹ. Bên trong có bỏ thêm nước linh thạch, có thể phát huy công hiệu gấp đôi. Trong thôn có không ít trẻ con bị bệnh, Dư Tiểu Thảo đã phối chế khá nhiều, tránh để có người biết tin tức tới xin thuốc lại phải phiền toái thêm một lần nữa. Ban đêm, Tiểu Thảo dường như một đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau, nước đường đã được đưa đến nhà của Đại Gia Gia. Đại Gia Gia đã hạ sốt hoàn toàn, lúc này đang dựa vào chăn gói, nói chuyện với người nhà. Nghe nói buổi sáng khẩu vị không tồi, còn ăn được hai bát cháo nữa. Thấy Dư Tiểu Thảo đi vào, mọi người soi nổi khen y thuật của nàng cao minh, biểu đạt lòng biết ơn chân thành đối với nàng. Dư Tiểu Thảo khám mạch cho Đại Gia Gia, cười nói, Đại Gia Gia, chỉ uống vài thang thuốc nữa là bệnh của ngài sẽ khỏi hẳn thôi. Mấy ngày này, ông phải nghỉ ngơi thật tốt. Ông nội cháu còn chờ tìm ngài chơi cờ đấy. chỉ bằng tài chơi cờ dở tệ của ông nội con. Ông chơi với nó chẳng thú vị gì cả. Tiểu Thảo, lần này ít nhiều cũng có con. Nếu không, cái bộ xương già này của ông cũng không kiên trì được nữa rồi. Sau cơn bệnh này, Duy Lập Xuân dường như già đi mấy tuổi. Nói chuyện uể oải nhưng tinh thần lại tốt hơn rất nhiều. Dư Tiểu Thảo chặn lại nói, xem ngài nói kìa, đại gia gia, ngài các nhân thiên tướng, lần này trông có vẻ hung hiểm, nhưng cuối cùng vẫn chuyển nguy thành an. Ngài nghỉ ngơi đi, cháu đi xem Ni Nhi. Ni Nhi sao rồi, bị bệnh à, có nặng lắm không? Dư Lập Xuân bệnh nặng, người nhà không dám nói tin Ni Nhi bị bệnh cho ông. Bởi vậy, bây giờ ông còn chưa biết cháu gái nhỏ bị ốm. Dư Tiểu Thảo thấy thế, vội vàng an ủi nói, đại gia gia, ngài đừng gấp, Ni Nhi không sao cả, chỉ là hai ngày nay hơi ho khan. Cháu đã phối chế và đưa nước đường trị ho cho con bé rồi. Trẻ con rất thích uống loại có hiệu quả cao. Yên tâm đi, có cháu ở đây, ngày mai Ni Nhi có thể gọi ngài ra xa rồi. Dư Lập Xuân vừa nghe chỉ là ho khan mà thôi, trái tim cũng thả lỏng hơn vài phần. Nghe vậy, ông ấy cười nói, con ấy nhà đầu này, con rất biết an ủi người khác, nhưng tiểu đường muội của con còn chưa tới tuổi biết nói. Đến cha mẹ còn chưa gọi được, nói gì tới chuyện gọi ra ra. Có đứa bé biết nói rất sớm, có đứa lại biết nói muộn. Ni Nhi đã hơn một tuổi rồi mà còn chưa mở miệng gọi người đâu. Dư Tiểu Thảo ngại ngùng, sờ sờ cái mũi, ảo não từ biệt đại gia gia, sau đó tới tây phòng. Lúc này Ni Nhi đang tỉnh, yếu ớt ghé vào trong ngực của vợ Dư Giang. Nhìn thấy Dư Tiểu Thảo đi vào, chớp chớp đôi mắt, vùi đầu vào trong lồng ngực của mẹ mình không chịu ra. Ấy, Ni Nhi nhà chúng ta xấu hổ kìa. Dư Tiểu Thảo nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô bé, nhếch mông rút vào ở trong lồng ngực Tam Đường Thẩm, cười trêu ghẹo một câu. Sau đó nàng lại nói với Tam Đường Thẩm, Ni Nhi trong tinh thần cũng không tệ lắm, đêm qua có còn sốt nữa không, đã đỡ ho khan chưa ạ? Khuôn mặt vợ Dư Giang cuối cùng cũng có vài phần ý cười. Nàng ấy nhìn Dư Tiểu Thảo đầy cảm kích nói, tối hôm qua Ni Nhi ngủ rất ngoan, cả đêm không hề có động tĩnh gì, nửa đêm ta có sờ lưng nó, đã chảy mồ hôi được rồi. Ta dựa theo lời dặn của cháu, dùng nước ấm lau mình cho con bé, rồi thay quần áo sạch sẽ, cả đêm nó không hề ho khan nữa, cũng chưa nôn lần nào. Tiểu Thảo, cháu kê thuốc còn lợi hại hơn cả đại phu ở thị trấn. Tam Đường Thúc của cháu không biết mời đến hạng lang băm gì, còn nói gì mà Ni Nhi nhà chúng ta không ổn rồi. Hiệu thuốc ở thị trấn tiện tay cũng tìm ra được một người có y thuật cao minh hơn kẻ gà mờ như nàng. Nghe Tam Đường Thẩm khen ngợi xong, Dư Tiểu Thảo có chút chột dạ, hắn hắn giọng một chút nói, mỗi người có chuyên môn riêng, có lẽ người ta không quá am hiểu về chứng bệnh của Ni Nhi. Tam Đường Thẩm, trình tự phối chế thuốc kia của cháu tương đối phức tạp, sau khi cho Gia Gia và Ni Nhi dùng cũng không còn lại bao nhiêu, mong người đừng truyền ra bên ngoài. Tam Đường Thẩm nghiêm túc gật gật đầu nói, ta hiểu, đây là bài thuốc bí truyền của cháu, ngày thường cất giấu còn không kịp nữa, sao có thể công khai truyền ra bên ngoài chứ. Hết chương 371. Chương 372. Dư Tiểu Thảo cũng không giải thích nhiều đối với nhận thức của Tam Đường Thẩm. Nàng lấy nước đường ra, rót vào một chiếc thìa nhỏ, rồi cho thêm vào một chút nước ấm. Dùng ngữ khí xói xám dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ nói, Ni Nhi, tỷ tỷ mang nước đường ngọt ngào đến này, hương vị rất ngon, có muốn nếm thử một ngụm hay không nào? Ni Nhi đã có thể nghe hiểu lời nói, vừa nghe nói là nước đường ngọt ngào, liền lộ ra một con mắt từ trong lồng ngực của mẹ, giống như một chú chuột nhỏ đang muốn điều tra tình hình ở bên ngoài. Tò mò liếc nhìn về phía cái thìa ở trong tay Dư Tiểu Thảo, thấy ở bên trong len đen xì, rất giống với thuốc đắng mà cha mẹ rót cho cô bé mấy ngày trước, nên lại vội vùi đầu vào trong lồng ngực của mẹ, oa oa bắt đầu khóc lớn. Dư Tiểu Thảo vẫn có tuyệt chiêu dỗ trẻ con. Nàng lấy ra bánh kem nhỏ sáng nay, dương liễu luyện tập. Phía trên phết mứt trái cây đo đỏ, còn có một miếng dâu tây ngâm đường. giọng nói càng thêm mềm mại ngọt ngào. Ni Nhi, ở đây tỷ tỷ có bánh kem dâu tây nhỏ này, vừa xốp vừa mềm, lại còn ngọt nữa. Ăn rất ngon đấy, bé ngoan nghe lời mới được thưởng một miếng nhé. Từ sau khi Dư Giang cùng thu mua hải sản, chất lượng cuộc sống của cả nhà cũng tốt hơn nhiều. Bọn nhỏ thỉnh thoảng cũng có thể được ăn kẹo hay điểm tâm. Nhưng cả nhà họ đã quen sống tiết kiệm. Trẻ con cũng không thể được ăn kẹo hay điểm tâm thoải mái. Một tháng có thể được ăn một hai lần đã là rất hạnh phúc rồi. Ni Nhi vừa nghe được ăn bánh kem ngọt, cũng không thèm lo khóc nữa, mà vội trầm nhìn về phía bánh kem ở trong tay của Dư Tiểu Thảo, từ trong lồng ngực của mẹ. Dầu tay đỏ đỏ, bánh kem tản mát ra mùi hương thơm nồng. Lập tức hút chặt lấy ánh mắt của Ni Nhi, cô bé cũng không rảnh lo thèn thùng. Đầu nhỏ cuối cùng cũng nhô ra từ trong lồng ngực của vợ Dư Giang. Uống thuốc rồi, sẽ thưởng cho Ni Nhi một chiếc bánh kem dâu tây. Các ca ca tỷ tỷ đều không có đó. Dư Tiểu Thảo tiếp tục dụ dỗ Tiểu Bạch Thỏ đang thẹn thùng. Tỷ tỷ cam đoan với mùi, nước thuốc không có đắng chút nào đâu. Ni Nhi dũng cảm nhất, muốn thử hay không? Ni Nhi xem nước thuốc trên tay phải của Tiểu Thảo, lại nhìn bánh kem ở trên tay trái của nàng một cái. Ánh mắt đảo qua đảo lại rất nhiều lần, cuối cùng hạ quyết tâm, khe khẽ gật gật đầu. Dư Tiểu Thảo vội vàng bỏ nước thuốc vào cái miệng đang hở ra của Ni Nhi. Lúc bắt đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ni Nhi nhăn nhúm lại, dường như đã chuẩn bị xong để nghênh đón hương vị đắng chát. Sau khi nuốt thuốc vào miệng, biểu cảm ở trên mặt cô bé lại đột nhiên giãn ra. Bé gái trợn tròn đôi mắt, hơi có vẻ không thể tưởng tượng mà nhìn chằm chằm cái thìa ở trong tay của Dư Tiểu Thảo. Bên trong còn sót lại nước thuốc đen xì. Cô bé chép miệng hai ba cái, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Ni Nhi giỏi quá. Nào, uống hết chỗ còn lại này đi. Uống hết là được ăn bánh kem rồi. Dư Tiểu Thảo dùng thìa múc nước ấm ở trong cốc. Lần này, Ni Nhi không hề kháng cự chút nào. Rất ngoan ngoãn uống hết sạch sẽ số thuốc nước. Dư Tiểu Thảo lại khoa trương, khen Ni Nhi một hồi lâu. Sau đó bón từng miếng bánh kem dâu tây cho cô bé. Lúc này, cô nhóc không hề có cảm giác sợ người một chút nào. Mặt mày hớn hở ăn bánh kem, còn hưng phấn quay chân múa tay về phía người nhà. Sau lần bón thuốc này, Ni Nhi không hề kháng cự uống thuốc như trước nữa. Nhưng mỗi lần trước khi uống thuốc, nhóc con thông minh này đều sẽ dùng đầu lưỡi lếm đếm thử một chút. Phát hiện là vị ngọt mới phối hợp uống hết. Có đôi khi, uống chưa đã còn sẽ khóc nháo lên đòi uống thêm một ngụm nữa. Một người phụ nữ có quan hệ không tồi với tam đường thẩm của Tiểu Thảo, thấy Ni Nhi uống thuốc nước, Dư Tiểu Thảo từ chế, bệnh tình thuyên giảm nhanh còn khỏi hẳn được, nên vội báo tin cho huynh đệ nhà mẹ đẻ ở thôn bên cạnh. Đứa con độc đinh của nhà huynh đệ nàng ta cũng bị phong hàn, ho khan vô cùng nghiêm trọng. Bệnh tình cũng không khác Ni Nhi là bao, nhưng tình hình có vẻ nhẹ hơn Ni Nhi một chút. Huynh đệ nhà mẹ đẻ của người phụ nữ kia đã sắp 30 mới có được một cục cưng bảo bối này. Lần này bị bệnh, không biết đã đau lòng biết bao nhiêu nữa. Vừa nghe Dư gia có thuốc đặc hiệu, nên đã vội lấy bạc tới xin thuốc. Dư Tiểu Thảo hỏi bệnh tình, trong lòng có tính toán. Nước đường trì ho và phong hàn của nàng vừa lúc đúng bệnh, nên đã đưa cho người nọ một bình, đủ để uống trong một tuần. Nhưng bình thuốc này cũng không hề rẻ, 500 văn một lọ. Dù sao thuốc trong đó cũng phải mất tiền, còn phải thêm không ít đường luyện mật. Phí tổn ít nhất cũng phải 300 văn trở lên đấy. Người nọ cắn răng mua một lọ về, con trai bộ bối nhà gã mới uống được một ngày, chứng bệnh liền giảm bớt. Ba ngày sau, về cơ bản đã khỏe, lại dùng thêm hai ngày, bệnh tình đã khỏi hoàn toàn. Bởi vậy, mọi người truyền tay nhau. Sau đó, người làng trên xóm dưới đều tới thôn Đông Sơn xin thuốc. Ngoài nước đường trị ho và phong hàn của trẻ con, Dư Tiểu Thảo còn làm thêm thuốc viên chống phong hàn, thuốc viên trị ho, thuốc viên giảm nhiệt hạ sốt. Dùng những bình sứ khác nhau để đựng, những loại thuốc đó đều được cải tiến từ những loại thuốc bình thường mà thành. Trong đó đường luyện mật ít đi, nên giá cả thấp hơn không ít. Ngoài bán nước đường cho trẻ em, cũng bán thêm mấy loại thuốc viên, bởi vì hiệu quả của thuốc viên dư gia tương đối rõ ràng, danh tiếng dần dần lan xa, người tới tìm thầy trị bệnh càng ngày càng nhiều. Làm nghề y cũng không phải mong muốn của Dư Tiểu Thảo, mục đích nàng học y thuật chỉ là che giấu hiệu quả của nước linh thạch mà thôi. Cho nên, phần lớn người tới tìm thầy trị bệnh đều bị nàng thoái thác ra về. Bên ngoài nàng lấy cớ là Dương Quận Vương nhân từ, ban thưởng cho nhà của họ vài phương thuốc trị ho phong hàn cảm cúm. Ta tuổi còn nhỏ, học y không tin, không dám tùy tiện chữa bệnh cho người ta. Đại phu Đồng Nhân Đường ở thị trấn y thuật cao minh, y đức cao thượng. Các người có thể tới đó tìm thầy trị bệnh, ta chỉ bán thuốc viên. Rất nhiều người tới tìm thầy thuốc trị bệnh. Thấy Dư thần y trong truyền thuyết, không ngờ lại là một bé gái mười mấy tuổi, trong lòng liền có chút chần chừ. Vừa nghe nàng giải thích như vậy, cũng không dám nữa kiên trì, nhờ nàng điều trị nữa. Nhưng nghe nói phương thuốc của thuốc viên và nước thuốc xuất phát từ trong tay của quận vương gia, các thôn dân càng thêm tin phục, doanh số cũng càng ngày càng tăng. Mùa đông lại tới, ai cũng không chắc mình và người nhà sẽ không bị bệnh phong hàn gì. Bên ngoài thuốc viên dùng sáp để phong kín, chỉ cần bảo quản tốt, cất sự hơn nửa năm cũng không sao cả. Bởi vậy, dường như nếu nhà ai có điều kiện cho phép, cũng sẽ chuẩn bị mấy viên. Lo trước tránh họa sao mà. Trong đại phu trở về từ kinh thành, nghe nói thuốc viên của Dư Sa đã tự mình mạo hiểm vượt gió tuyết chạy tới thôn Đông Sơn. Ngồi nói chuyện hồi lâu với cha con Dư Tiểu Thảo, nói là cùng với hai cha con, nhưng thật ra chủ đạo là Dư Tiểu Thảo. Hai nhà đã định ra hiệp nghị, Đồng Nhân Đường cung cấp dược liệu, Dư Sa phụ trách gia công, lợi nhuận chia đôi. Kỳ thật, theo ý của đại phu thì ông muốn mua lại công thức với giá cao, nhưng Dư Tiểu Thảo không đồng ý. Một khi phương thuốc bị truyền ra ngoài, Tôn đại phu nhất định có thể nhận ra mờ ám trong đó. Dược liệu, phối phương hay phương pháp điều chế, gì đó đều không quan trọng. Quan trọng là nước linh thạch trong tay Dư Tiểu Thảo. Không có thứ này, cho dù Đồng Nhân Đường có được phương thuốc cũng là uổng phí. Nhưng như vậy Dư Tiểu Thảo còn chưa hưởng phúc thanh nhàn được mấy ngày, công việc đã lại trở nên lu bù. Mỗi ngày nghiền thuốc, điều phối, nặng thuốc viên, phong kính bằng sáp. Tuy rằng có anh Đào và Dương Liễu hỗ trợ, có đôi khi Dư Hải và Liễu Thị cũng sẽ giúp một tay, Tiểu Thảo vẫn bận đến hận không thể phân thành hai. Lợi nhuận của thuốc viên và nước thuốc rất khả quan. Chỉ riêng nửa tháng bán nước thuốc và thuốc viên ở nhà đã kiếm được gần trăm lượng bạc. Sau khi hợp tác với Đồng Nhân Đường, phía nàng dường như làm ăn không cần bỏ vốn. Sao mà không bỏ ra chút lợi nhuận, thuê vài người tới đây hỗ trợ chứ? Kết quả là xây dựng được dây chuyền sản xuất thuốc viên. Từng trình tự như nghiền thuốc, nặng thuốc, phong kính bằng sáp, v.v. đều có người chuyên phụ trách. Chỉ có cửa ải phối chế này là do Dư Tiểu Thảo phụ trách. Hai sương phòng để đồ ở Tây Viện đều dọn ra để làm nơi sản xuất nước thuốc và thuốc viên. Cần thuê 10 người phụ nữ và đại cô nương trẻ tuổi, tay chân lanh lẹ cẩn thận ở trong thôn. Tuy rằng bên ngoài trời giá rét, gió tuyết đang xen, nhưng ở trong phòng lại bận đến khí thế ngất trời. Lượng tiêu thụ của thuốc viên và nước thuốc cực kỳ tốt. Không chỉ Đồng Nhân Đường ở thị trấn, chỉ cần là nơi có chi nhánh của Đồng Nhân Đường, sẽ có thuốc viên và nước thuốc của Dư gia, đặc biệt là ở kinh thành. Con cưng của những đại quan quý nhân phú hào giàu có đó bị bệnh đều không thích uống nước thuốc đắng chát. Sau này có nước đường rồi, dẫu trẻ con uống thuốc không bao giờ là vấn đề khó khăn nữa. Nước thuốc của Đồng Nhân Đường ở kinh thành dường như vừa đến là cháy hàng. Vì mua loại nước thuốc ngọt ngào này, trước mỗi cửa hàng Đồng Nhân Đường đều sẽ có người xếp hàng thật dài, bởi vì mọi người dần dần biết đến hiệu quả của thuốc nước và thuốc viên, nên lượng tiêu thụ càng ngày càng tốt. Thiếu hàng là chuyện thường. Đồng Nhân Đường lại lần nữa thúc giục Dư gia mở rộng sản xuất. Dư gia sửa lại toàn bộ các tiểu viện ở bên cạnh để làm nơi sản xuất thuốc viên và nước thuốc, lại thuê thêm hơn 20 người nữa. Ngày 2 ca, cả ngày cả đêm không ngừng làm việc, nhưng vẫn không cung ứng đủ cho nhu cầu của Đồng Nhân Đường như cũ. Khi Tôn đại phu lần nữa đưa ra ý bảo Dư gia tăng cường sản lượng, Dư Tiểu Thảo lập tức từ chối. Tôn Đại Phu, một bước quan trọng nhất của việc phối chế thuốc viên và nước thuốc chỉ có thể phụ thuộc vào mình ta. Cho dù ta có ba đầu sáu tay, cũng lo liệu không hết được quá nhiều việc đâu. Ngài nhìn ta xem, mấy ngày nay, mệt đến gầy rạc cả người, cứ tiếp tục như vậy, thân thể của ta sẽ mệt mỏi tới sụp đổ mất. Vậy cũng không thể làm ra thuốc viên, nước thuốc nữa. Tôn Đại Phu thấy cầm Dư Tiểu Thảo đúng là nhọn hơn không ít. Tuy rằng còn muốn nhắc tới chuyện phương thuốc, nhưng lại nghĩ nếu phải khi cùng đường mạt lộ. Nhưng lại nghĩ nếu không phải khi cùng đường mạt lộ, có ai lại tình nguyện bán gà đẻ trứng vàng cho người khác chứ? Vì ích lợi lâu dài, Tôn Đại Phu không hề thúc giục nàng nữa. Ngược lại còn dặn dò Dư Tiểu Thảo phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn. Gần đây, Dư Tiểu Thảo đúng là vô cùng mệt mỏi. Phương pháp phối chế thuốc viên và nước thuốc không có gì khó. Nàng viết ra tất cả các tỷ lệ khi phối chế, sau đó ném cho anh Đào vẫn luôn hỗ trợ. Anh Đào thụ sủng nhược kinh. Không ngờ tiểu thư lại tín nhiệm nàng ta như thế. Đã truyền thụ bí phương chế thuốc cho nàng ta mà không hề giữ lại. Tiểu nha đầu cảm động đến nước mắt doanh tròng, ngạn ngào tỏ lòng trung thành với tiểu thư. Lần nữa bảo đảm sẽ bảo quản phương thuốc thật cẩn thận. Cách tốt nhất chính là ghi tạc phương thuốc ở trong lòng. Nàng ta mất 2 ngày để học thuộc lòng tất cả các phương thuốc. Tờ giấy Dư Tiểu Thảo cho nàng ta kia đã bị thiêu thành tro bụi trong bếp lò. Trong lòng anh Đào nóng như lửa đốt. Trên thế giới này, chỉ có tiểu thư và nàng ta biết phương thuốc phối chế mà thôi. Anh Đào có thể bộc lộ hết tài năng ở phủ tướng quân nhiều tiểu nha đầu như vậy. Thật ra nàng ta cũng có chỗ hơn người. Chẳng mấy chốc, nàng ta đã tiếp nhận được việc từ tay Tiểu Thảo. Hơn nữa là làm rất ra trò. Còn có hiệu suất hơn cả Dư Tiểu Thảo. Dư Tiểu Thảo quan sát 2 ngày đã hoàn toàn yên lòng. Nàng cũng buông xuống được gánh nặng. Chỉ phụ trách cung cấp nước linh thạch. Giờ người nhàn hạ nhất ở trong nhà chính là nàng. Sau một khoảng thời gian trước, làng tranh sống dưới ở bên cạnh thôn Đông Sơn, dường như không ai không biết, đến dư xa có một tiểu cô nương mười mấy tuổi, có thể phối chế ra thuốc viên và nước thuốc, có dược hiệu vô cùng tốt. Rất nhiều người tới xin thuốc đều sẽ tôn xưng nàng một tiếng Dư Tiểu Đại Phu. Kỳ thực, nàng nhiều lắm cũng chỉ được coi là một dược sĩ mà thôi. Hơn nữa là một dược sĩ ăn gian. Hết chương 372. Chương 373. Sau thèm ăn phát tác. Sau khi vào tháng chạp, không khí cuối năm lại càng ngày càng rõ ràng. Tết âm lịch là ngày lễ truyền thống quan trọng nhất trong năm. Cho dù gia cảnh bần hàn, lúc Tết đến xuân về cũng sẽ mua chút món ngon hơn để cải thiện bữa ăn cho mọi người trong nhà. Cuối năm cũng là lúc tiệm đầu kho Dư Ký bận rộn nhất. Sau khi vào tháng chạp, bốn chiếc bếp lò ở trong phòng bếp ngày đêm chưa bao giờ tắt. Mỗi ngày đều cần kho 3-4 con heo và hơn 20 cái đầu heo. Dư Thể Phượng và mẹ Tiểu Mai hận ngay cả thời gian ngủ cũng không phải bỏ ra. Khi cửa hàng dưa muối không quá bận rộn, Hoàng Tiểu Mai cũng sẽ tới hỗ trợ. Trong tiệm đầu kho, huynh muội Lưu Tướng Bình, một người cân đầu kho, một người lấy tiền. Động tác của họ rất nhanh nhẹn. Nhưng đội ngũ xếp hàng trước cửa hàng vẫn rất dài như cũ. Thỉnh thoảng có người tính tình nôn nóng, còn mở miệng thúc giục vài tiếng. Lưu Hậu vốn ở trong tiệm làm trưởng quầy, cũng một lần nữa ra trận đi tới vùng nông thôn thu mua heo. Heo trong trại nuôi heo của Dư Gia ở thôn Đông Sơn, ngoài giữ lại lợn giống, cũng chỉ dư lại 1-2 con. Để nhà mình ăn khi Tết, hiện tại trong tiệm bát thành kho, đều là mua từ các thôn xóm. Lưu Hậu và Hoàng Đại Trì cùng ra trận. Ngày nào trời chưa sáng cũng đã ra ngoài. Buổi tối lại một nắng hay sương gấp gáp trở về. Khó khăn lắm mới có thể cung ứng được lượng đồ ăn. Kho bán ra mỗi ngày. Nhân lực ở trong tiệm thực sự không thể lo liệu được quá nhiều việc như vậy. Nên đã gửi tin về thôn Đông Sơn xin giúp đỡ. Dư Tiểu Thảo giao toàn quyền xử lý chuyện sản xuất thuốc viên và nước thuốc cho anh Đào. Sau khi nhận được tin, nàng và Tiểu Liên mang theo dương liệu không màng giá lạnh, chạy tới phủ thành ứng cứu. Dư Tiểu Thảo nhận việc làm thịt quay, gà quay và một số loại sản phẩm từ gia cầm khác. Lưu Yến Nhi có thể yên tâm làm người bán hàng ở trong tiệm, cho dù là cân đầu hay thu tiền. Tiểu Liên đều có thể đảm nhiệm, nên cũng bị phái tới hỗ trợ trong tiệm. Lưu Tuấn Bình rảnh tay, có thể chạy tới các quầy thịt hàng thịt nhiều hơn, thu mua được nhiều đầu heo và nội tạng heo hơn. Tuy rằng bây giờ mỗi ngày đều đã kho hơn 12 cái bộ đầu heo, nội tạng heo, nhưng bán cháy hàng đầu tiên vẫn là thịt đầu heo và nội tạng heo, giá rẻ lại thơm ngon đó. Ở trong tiệm, số người làm công nhật được thuê thêm tới để xử lý đầu heo và nội tạng heo đã tăng lên gấp đôi. Đầu heo và nội tạng heo khó xử lý nhất, những người làm công nhật đó đã làm phải bận bịu cả ngày. Những người làm công nhật đó đã làm là phải bận bịu cả ngày. Dư Tiểu Thảo đáp ứng yêu cầu của khách hàng, số lượng gà quay, vịt quay và các loại sản phẩm từ gia cầm tăng lên gấp đôi, nhưng vẫn cũng không đủ cầu như trước. Có những người vì có thể mua được gà quay, vịt quay để khi ăn Tết, khoản đãi khách quý có mặt mũi. Trời chưa sáng đã phái hạ nhân của nhà mình mạo hiểm gió tuyết tới xếp hàng trước cửa tiệm đầu kho. Buổi sáng, Lưu Yến Nhi mở cửa tiệm, nhìn thấy người tuyết đứng trước cửa còn sợ hết hồn nữa. Mùng 10 tháng chạp, gần tới buổi trưa, hàng dài trước cửa tiệm đầu kho Dư Gia vẫn như cũ, phần lớn đều là bá tính ăn mặc bình thường. Rất nhiều người đều là thôn dân ở các thôn làng xung quanh đây, nghe danh mà tìm đến. Vào tháng chạp, các người thôn xung quanh đều sẽ tới phủ thành sắm Tết. Bây giờ thứ hàng Tết họ chọn hàng đầu chính là mua được mấy cân đầu kho dư ký. Đầu kho dư ký hương vị đậm đà tươi ngon, giá cả cũng rất phải chăng. Đặc biệt là đầu và nội tạng heo, giá cả không hề đắt hơn thịt heo tươi bao nhiêu. Những người dân bình thường cũng có thể mua được. Trước kia, khi đón Tết, thôn nhân có hoàn cảnh gia đình khó khăn một chút, cũng sẽ cắn môi mua 2-3 lạng thịt heo cho bọn nhỏ đỡ thèm. Bây giờ đổi thành thịt đầu heo hoặc là dạ dày heo, hay như lòng heo càng béo ngày hơn. Những món ăn tiêu thụ số lượng có hạn, ngày nào cũng vừa mới mở cửa không lâu đã cháy hàng. Đây là dưới quy định mọi người chỉ có thể mua 2 con, nếu như buông lỏng sợ là một người cũng có thể bao trọn tất cả các món có hạn lượng trong tiệm. Cứ như vậy, cũng có không ít gia đình mỗi lần đều phải đi rất nhiều hạ nhân tới đây xếp hàng. Người ta đã không thiếu tiền, cũng có đủ nhân lực, thêm vài con gà vịt quay cũng là có thêm thể diện gấp bội lần trước mặt khách khứa. Dư Tiểu Thảo để Dương Liễu tới phòng bếp giúp đỡ đại cô. Nàng cũng mang cân của cửa hàng dưa muối tới, giúp cân rau dưa. Bởi vậy tốc độ tiêu thụ nhanh hơn rất nhiều. Bên ngoài bông tuyết nhẹ bay, khung cảnh những người xếp hàng dưới trời tuyết mua đầu kho kia làm Dư Tiểu Thảo có chút cảm động. Lúc này, một chiếc xe ngựa lái qua trước cửa. Bên cạnh xe ngựa là một hộ vệ cao lớn khỏe mạnh, hai tròng mắt đầy ánh sáng, nhìn thoáng qua về phía đội ngũ thật dài ở trước cửa tiệm, dường như còn mang theo chút đề phòng, dừng lại. Bên trong truyền ra một giọng nói quen thuộc. Thơm quá, đây là hương vị đầu heo kho, hương vị này còn chính tông hơn cả tay nghề của ngự trù, rõ ràng là tay nghề của tiểu nha đầu Dư Gia. Đức Toàn, đi xem mùi hương truyền đến từ đâu đi. Bên cạnh xe ngựa có một ông già mặt trắng không râu, đã hơn 50 tuổi. Xoay người xuống khỏi lưng ngựa, động tác kia còn dứt khoát lưu loát hơn cả người trẻ tuổi. Ông già đi tới đội ngũ bên kia, lập tức đi vào trước cửa tiệm đầu kho dư ký. Người phía sau có chút tức giận hét, xếp hàng, nơi khác tới hả? Muốn mua đầu kho phải xếp hàng trước đã. Ông già ngoảnh mặt làm ngơ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bảng hiệu trên cửa, lại liếc nhìn trong tiệm. Tầm mắt lão dừng lại tên người Dư Tiểu Liên đang thu tiền đầu tiên. Sau một cái chớp mắt, lại chuyển tới trên người Dư Tiểu Thảo đang mỉm cười cân thịt đầu heo cho một lão bà. Lão vẫn chưa kinh động tới người trong tiệm, xoay người trở lại bên cạnh xe ngựa, cúi người về phía trước mặt, dùng giọng nói có hơi chói tai nói: "Bẩm chủ tử, ngài đoán không sai, đúng là cửa hàng Tiểu Thảo cô nương mở. Hai chị em đều đang bận rộn ở trong tiệm mà." "Ha ha, nha đầu này mở cửa hàng ở phủ Tân Tuệ từ bao giờ vậy? Không hề nói với ngũ gia một tiếng nào. May mắn không đi đường tắt, nếu không lại phí công tới Bôn Thông Trân một chuyến rồi. Một bàn tay mạnh mẽ vươn ra từ trong xe ngựa, trên ngón tay cái mang ngọc ban chỉ trong suốt óng ánh. Màn xe ngựa bị xốc lên, một ông lão khom lưng bước ra từ bên trong, gương mặt tròn trịa, tóc trắng như lông hạt, mặt hồng hào tựa trẻ con, dưới hàm để một bộ râu dài rất đẹp, trên người y phục sang trọng, khí độ bất phàm. Ông già mặt trắng không râu, mở bung chiếc ô sấy da trên đầu của ông lão mặc y phục sang quý. Ông lão lững thững đi tới trước cửa tiệm đầu kho, hô to một tiếng về phía của tiểu thảo đang phùi đầu phục vụ khách hàng nói: "Nhà đầu, con cho ta nửa cái đầu heo, một đôi lỗ tai heo. Lỗ tai heo phải thái sợi, trộn lẫn với ớt chân dầu nhé." Người xếp hàng ở phía sau nhìn thấy trang phục có giá trị bất phàm trên người ông thì không hề rống lên bắt ông xếp hàng như với ông già vừa rồi. Dư Tiểu Thảo nghe thấy giọng nói vô cùng quen tai, vừa ngẩng đầu lên, thiếu chút nữa thì ném luôn cả cái cân trong tay. "Thánh thần ơi, sao vị Tôn Đại Phật này lại giá lâm phủ thành?" Nàng há miệng thở dốc, nhìn thoáng qua trang phục của Thái Thượng Hoàng và người bên cạnh ông, cố gắng dằn xuống tiếng hô Thái Thượng Hoàng vào trong cổ họng. Cố nặng ra một nụ cười hỏi: Ngủ ra, sao ngài lại xuất kinh vào lúc này? Hay..." Thái Thượng Hoàng thở dài một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ông bụng nói: "Già cũng không muốn trời lạnh cống lại chạy ra bên ngoài, nhưng con sâu thèm ăn trong bụng trỗi dậy quậy tung trời, già cũng hết cách rồi." Đức Toàn ở bên cạnh ông nhỏ giọng nhắc nhở một câu: "Chủ tự, bên ngoài trời lạnh, ngài vào phòng trước rồi hàn huyên với tiểu cô nương được không? Lắm miệng, thân thể già rất khỏe mạnh, nhớ nằm đó, gia vị đánh thắng một trận chiến phục kích, may phục suốt 3 ngày trên nền tuyết, đánh cho quân địch không kịp trở tay, kế hoạch toàn thắng, hắc xì." Nói còn chưa nói dứt lời, Thái Thượng Hoàng đã hắc xì một tiếng thật lớn. Dư Tiểu Thảo vội vàng buông cân trong tay, đi ra từ trong tiệm, mời ông lão vào trong viện. "Ngủ ra, ngài ngồi ở trên giường đất ấm áp ở trong phòng cho khách trước đi. Ta đi nấu cho ngài chén bát canh gừng nóng hổi." Dư Tiểu Thảo vốn muốn mời ông vào trong một phòng khách khác, nhưng trạch viện này điều kiện có hạn, phòng khách không có tường ấm, nên lạnh chẳng khác nào bên ngoài là bao. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải mời ông vào phòng cho khách. Giường đất trong phòng dành cho khách được đốt ấm áp, Thái Thượng Hoàng cởi giày ngồi lên, thoải mái thở dài một hơi. Ông nói với Đức Toàn ở bên cạnh hầu hạ: "Đức Toàn à, chúng ta đúng là không thể không phục tuổi già. Ở trong xe ngựa còn có chậu than, ngươi lại có bệnh phong hàn, hãy ngươi cũng mau cởi giày lên giường đất sưởi ấm một chút đi." "Nô tài không dám." Đức Toàn là lão thái giám đã hầu hạ Thái Thượng Hoàng vài thập niên, ngày thường hầu hạ vô cùng chu đáo, nhưng tính tình hơi cứng ngắc. Thái Thượng Hoàng lia mắt liếc xéo ông lão một cái, cười nói: "Có cái gì không dám chứ, người có chân thôi, nên sợ run ra, người có chân thôi, nên sợ hun ra sao?" Đối với lời nói đùa của Thái Thượng Hoàng, Đức Toàn dùng có giọng rất nề nếp nói. Đức Toàn dùng giọng rất có nề nếp nói: "Bẩm chủ tử, nếu có bệnh hiểm nghèo, mùi cơ thể nặng sẽ không thể tiến cùng hầu hạ chủ tử." "Được, bạn già đã vài thập niên, ta còn không thể không biết người sao. Đi lên đi, đây là mệnh lệnh, nếu người cũng bị lạnh bị tới bệnh. Vậy ai tới hầu hạ ra đây? Người khác hầu hạ ta đây rất không quen." Sau khi Thái Thượng Hoàng thoái vị, tính tình càng ngày càng phóng khoáng. Ở trong mắt ông, tôn ti đắt rẻ sang hèn gì đó chỉ là cái rắm. Đức Toàn thầm cảm động không thôi, thấy thái độ kiên định của Thái Thượng Hoàng. Sau khi trân trọng cảm tạ chủ tử, lão cởi giày, ngồi xuống ở đuôi giường đất xa xa. Thái Thượng Hoàng ném một chiếc khăn khác tới, để lão đắp lên trên đùi. Đức Toàn là người rất tận tâm, thời trẻ bị mắc chứng thấp khớp. 2 ngày nay, lão cứng đầu này lại không bằng lòng ngồi chung xe ngựa với ông. Cảm giác cưỡi ngựa đi đường trong gió tuyết nhất định không mấy dễ chịu. Đắp chăn lên trên đùi, Đức Toàn lại lần nữa thầm nhớ lại ân đức của chủ tử. Năm đó, sau khi Tiền Triều bị diệt, lão được phái vào cung, chờ cơ hội ám sát Thái Thượng Hoàng, lúc ấy vẫn là hoàng thượng. Nhưng chủ tử chưa bao giờ coi ông như nô tài, vẫn luôn dùng thái độ bình đẳng, tôn trọng để đối xử với lão. Cho dù đoán ra lão có tâm tư khác, cũng vẫn coi trọng lão như trước. Sống với nhau lâu dài, đến hàng đá cũng được ủ ấm. Đến hòn đá cũng được ủ ấm. Lão chối bỏ chủ tử cũ, một lòng một dạ đi theo ở bên cạnh chủ tử. Thoảng cái đã 30 năm, lão chưa bao giờ hối hận, thậm chí có chút may mắn với lựa chọn lúc trước. Khụ khụ khụ, tiếng ho khan của Thái Thượng Hoàng cắt ngang hồi ức của Đức Toàn. Lão vội vàng xuống giường đất, rót một ly nước ấm từ trong ấm trà, hầu hạ chủ tử uống trà. Đức Toàn nhìn sắc mặt của chủ tử, có chút lo lắng nói: "Chủ tử, chuyến đi này không hề mang theo thái y tùy vị. Nô tài đi ra ngoài hỏi thăm một chút, xem y quán nổi danh nhất phủ thành ở đâu." Thái Thượng Hoàng xua xua tay, lắc đầu nói: "Không cần. Không phải chúng ta mang theo thuốc viên của Đồng Nhân Đường sao? Lấy một viên thuốc viên chữa cảm cúm trị ho ra, ta uống vào là không sao ngay thôi. Chút phong hàn nhẹ thôi mà, lẽ nào lại quật ngã được ra?" Dư Tiểu Thảo nấu xong canh gừng, nhỏ vào một giọt nước linh thạch, sau đó bưng tới. Nhìn thấy thuốc viên trong tay Đức Toàn, nàng chần chừ một chút nói: "Ngụ gia, có thể để dân nữ bắt mạch chấp ngày không? Là thuốc thì đều có ba phần độc, thuốc viên này tuy tốt, nhưng cũng không thể uống tùy tiện được đâu." "Ha ha, khụ khụ khụ." Thái Thượng Hoàng lại ho khan một trận, nhìn Dư Tiểu Thảo cười nói: "Già thiếu chút nữa đã quên, ở đây còn có Dư Tiểu Thần Y nữa." Hết chương 373. Chương 374, bánh từ trên trời rơi xuống. Dư Tiểu Thảo nghiêm túc bắt mạch cho ông, nói: "Ngụ gia, ngài có triệu chứng cảm cúm rất nhẹ, ngài không cần uống thuốc viên đâu. Không biết ngài có mang theo nước đường trị ho của Đồng Nhân Đường ở đây không?" Thái Thượng Hoàng trợn trừng đôi mắt giống như chuông đồng, dọa nạt người. Già và những người ở bên cạnh đều là người trưởng thành, mang thứ đồ đó làm gì? Nước đường không phải cho tiểu hài tử uống sao? Dư Tiểu Thảo giải thích nói: "Nước đường phần lớn dùng các loại dược vật tương đối ôn hòa để phối chế, không có tác dụng phụ, lại tương đối có hiệu quả khi điều trị các chứng cảm cúm. Ho khan nhẹ thông thường, ngủ xa, nguyên căn của ngài rất tốt. Uống nước đường thì chẳng mấy chốc sẽ khỏi thôi, cần gì phải khổ sở uống thuốc viên rồi lại làm mất khẩu vị chứ?" Thái Thượng Hoàng Chu Hoài Dung suy nghĩ cẩn thận, tiểu nha đầu nói rất có đạo lý. "Đừng để ý là uống thuốc gì, chỉ cần thấy hiệu quả mau là tốt rồi, đừng chậm trễ ông thưởng thức mỹ vị." Sau khi uống một ngụm nước đường, Chu Hoài Dung dùng nước ấm xóa đi vị ngọt ở trong miệng, gấp không chờ nổi nói: "Nha đầu, mau cắt chút thịt đầu heo cho ra đi, còn có tai heo nữa. Đức Toàn, sai người mang ngự rượu tới đây luôn đi. Uống một chút rượu, ăn rau trộn thịt đầu heo, mỹ vị đó đúng là cuộc sống thần tiên." Đức Toàn ngoảnh mặt đi, nhìn về phía Dư Tiểu Thảo hỏi: "Tiểu Thảo cô nương, chủ tử ta bị bệnh, có thể ăn đồ dầu mỡ, có thể uống rượu không?" Không ngờ Dư Tiểu Thảo nói tiếp, Chu Hoài Dung. Không chờ Dư Tiểu Thảo nói tiếp, Chu Hoài Dung đã trợn trừng mắt trâu, lớn tiếng nói: "Sao lại không thể chứ? Chỉ là cảm cúm nhẹ mà thôi, ta đã uống canh gừng, cũng đã uống thuốc. Tiểu Thảo nha đầu không phải đã nói chẳng mấy chốc bệnh sẽ khỏi hẳn hả? Đức Toàn, đừng lăng nhăng nữa, mau đi mang rượu tới đây." Đức Toàn không động chân mày, tầm mắt vẫn tập trung ở trên người Dư Tiểu Thảo như cũ. Dư Tiểu Thảo tươi cười nói với lão: "Có thể ăn thịt, nhưng rượu thì cho dù thế nào cũng không được uống." Thấy Thái Thượng Hoàng còn muốn lên tiếng, nàng lại tiếp một câu: "Khi bệnh kỵ nhất là rượu, nếu như bệnh tình nghiêm trọng, chỉ sợ sau này đến thịt cũng phải kiêng, ăn uống thanh đạm." Chu Hoài Dung nghe vậy thì vội dẹp ngay suy nghĩ muốn uống rượu. Ông ấy không muốn dưới sự giám sát của Đức Toàn, mỗi bữa đều giống như thỏ trắng ăn chay. Lúc này cũng đúng lúc ăn cơm trưa, Dư Tiểu Thảo cắt một đĩa thịt đầu heo ít mỡ nạc nhiều cho Thái Thượng Hoàng, trộn cùng với tỏi băm, rồi thêm chút dầu mè, còn cắt thêm một đĩa tay heo trộn với ớt chừng. chưng dầu. Cắt nửa con gà quay, nàng tự tay xào mấy món ăn chay, bày một bàn ở trên giường đất. Chu Hoài Dung oán trách vết thịt đầu heo quá nạt, trên tay lại rất vội vàng, cầm màn thầu, gắp thịt đầu heo, từ từ thưởng thức các món ăn. Ông ăn hết sạch tất cả các món ăn mặn ở trên bàn, canh cũng uống một bát đầy, món chay lại như không hề động vào. Ăn xong, ông thỏa mãn xoa bụng, nằm ở trên giường đất híp mắt nghỉ ngơi. Duy Tiểu Thảo chuẩn bị cho Đức Toàn tổng quản và mấy vị ngự tiền thị vệ mặc đồ thường phục khác một bàn đồ ăn phong phú. Các món ăn phần lớn là đồ ăn ở trong tiệm đầu kho, thêm mấy món xào linh tinh. Tay nghề của nàng làm tất cả mọi người ăn đều cảm thấy hài lòng. Vốn dĩ, ngày tháng chạp đi theo chủ tử ra ngoài là chuyện rất vất vả, nhưng bọn thị vệ biết chủ tử tới thôn Đông Sơn, lúc không có ai còn thiếu chút nữa đánh nhau vỡ đầu để tranh suất đi theo. Thị vệ đã từng ăn đồ ăn Dư Tiểu Thảo nấu, không một ai không nhớ thương. Thái Thượng Hoàng uống canh được Dư Tiểu Thảo nấu bằng nước lên thạch, bởi vậy, sau khi ngủ một giấc tỉnh lại, Chu Hoài Dung cảm thấy toàn thân vô cùng thoải mái, sảng khoái tinh thần, kể cả những mệt nhọc khi đi đường cũng tan thành mây khói. Chu Hoài Dung ăn no ngủ đủ rồi, liền gọi Dư Tiểu Thảo tới trước mặt, thương lượng với nàng. Nhà đầu, tiệm đầu kho ở phủ thành này của người làm ăn khấm khá đấy, có định mở thêm chi nhánh hay không? Dư Tiểu Thảo suy nghĩ một chút nghiêm túc nói, ở đây là đang thiếu nhân lực nghiêm trọng, một cửa hàng còn không lo liệu hết được mấy việc, đâu còn tinh lực để mở cửa tiệm thứ hai. Chu Hoài Dung trợn trừng mắt trâu, đập bàn một cái nói, nhân lực, già có đây, nếu không, ngươi xem thế này nhé. Ta bỏ ra nhân lực, cửa hàng, tài chính, còn ngươi đưa ra kỹ thuật. Hay ta hợp tác mở một tiệm đầu kho chính tông ở Kinh Thành. Ngươi không cần quan tâm gì cả, chỉ cần phụ trách dạy đầu bếp có thể làm ra món thịt đầu heo có hương vị như ngươi làm là được. Kể cả tiệm ngươi cũng không cần tới, lợi nhuận đều cho ngươi tất, ra không lấy một xu. Cái gì? Thái Thượng Hoàng ngài có phải bị ngốc hay không vậy? Hay là có nhiều tiền quá, không biết tiêu đi đâu cho hết? Bỏ tiền, bỏ người, xuất lực, còn bỏ ra cả cửa hàng, lại đưa tất cả tiền kiếm được cho người khác. Mình không lấy một xu nào. Miếng bánh từ trên trời rơi xuống như vậy, thật sự rơi trúng đầu nàng sao? Dư Tiểu Thảo chần chừ một lát hỏi, ngủ ra, không phải ta đã đưa công thức nấu đầu kho cho ngài rồi hay sao? Ngự trù ở trong cung cũng đã học được cách nấu đầu heo kho rồi, sao ngài còn muốn mở thêm một cửa tiệm làm gì? Vừa nói tới những người trù và đầu bếp không có cố gắng đó, Chu Hoài Dung nổi giận. Đừng nói nữa, khi có người ở đó, ngự trù trong cung kho đầu heo còn có thể miễn cưỡng bỏ vào trong miệng. Nhưng ngươi vừa rời khỏi hoàng cung, bên cạnh không còn ai giám sát nữa, tay nghề lập tức giảm sút. Còn dạo biện nói đã làm theo công thức của ngươi rồi, người nói có đáng giận hay không? À, thì có lẽ bọn họ quen làm những món tinh tế cao nhã, đối với món đầu heo và nội tạng heo kho dân dã như vậy, sẽ có chút coi khinh và kháng cự. Tâm lý và thái độ quyết định tay nghề, cho nên mới không đạt được yêu cầu của ngụ gia ngài, đúng không ạ? Dư Tiểu Thảo rất rõ ràng nguyên nhân, nhưng lại không thể không vắt óc kiếm cớ cho các ngự trù. Chu Hoài Dung suy nghĩ một hồi, có thể có lý do khác được à? Ông tức giận mắng mấy đầu bếp tự cho mình là cao siêu kia một hồi. Dư Tiểu Thảo cười ha ha nói, ngụ gia, chẳng lẽ ngài chưa từng hoài nghi ta không truyền công thức chính gốc cho ngài, hoặc là giữ lại một chút tài nghệ? Chu Hoài Dung liếc nàng một cái, vô cùng khẳng định nói, không đâu, nha đầu nhờ ngươi đã gan nhỏ hơn kiến, không có gan dở thủ đoạn với gia. Hơn nữa, ngươi ở trong cung, tay cầm tay chỉ dạy những lão già đó, dưới sự chỉ đạo của ngươi, rõ ràng là có thể làm ra đầu heo kho hương vị chính tông. Ngươi vừa đi, hương vị liền không đúng nữa rồi, nhất định là mấy lão già đó lười biếng. Không được nha đầu, ngươi nhất định phải hợp tác với gia, mở một tiệm đầu kho, nếu không khi gia muốn ăn thịt đầu heo kho chính tông, lại còn phải chạy tới phủ thành hoặc thôn Đông Sơn, gia lớn tuổi rồi, không chịu nổi bôn ba nữa. Được lắm, khổ nhục kế cũng lấy ra dùng rồi. Thái Thượng Hoàng, Nhưng đây không phải chiến trường, không có đất cho ngài dụng võ đâu. Nếu Ngũ gia ngài đã nói như vậy, ta cũng không thể không biết điều, đúng không? Vậy như thế này đi, chọn địa điểm, trang hoàng, chọn người, quản lý mua sắm. Ta sẽ nhất quyết không hỏi đến. Ta chỉ phụ trách huấn luyện ở phòng bếp. Nhưng ta cũng không phải kẻ tham lam, đến lúc đó lợi nhuận chia đôi. Dư Tiểu Thảo nghĩ về đề nghị của Thái Thượng Hoàng, đương nhiên rất tốt, nhưng trong lòng nàng không thoải mái cho lắm. Kéo Thái Thượng Hoàng ngồi chung một thuyền, nửa tiệm này nhất định không ai dám ngáng chân. Được, gia quả nhiên không nhìn lầm người. Nha đầu ngươi cũng là người nhân nghĩa. Ngày mai, gia sẽ trở về sắp xếp, tranh thủ để tháng chạp có thể khai trương. Thái Thượng Hoàng, ngài cũng quá nóng vội rồi, đấy nhỉ. Hôm nay đã là mùng 10 tháng chạp, chờ ngài về tới kinh thành, sau đó chọn địa điểm trang hoàng gì đó, không 2-3 tháng sau có thể hoàn thành được chứ. Dư Tiểu Thảo nghĩ tới nét óc cũng không nghĩ tới, Thái Thượng Hoàng người ta cũng không phải nhất thời nóng nảy làm. Thái Thượng Hoàng người ta cũng không phải nhất thời nảy lòng tham mà làm, nên đã sớm để ý cửa tiệm rồi. Cửa tiệm là một cửa hiệu điểm tâm lâu đời. Ông dùng một gian cửa hàng địa thế tốt hơn, giá cả cũng cao hơn, để cố ép người ta đổi cho mình. Còn bồi thường cho người ta không ít bạc, coi như phí bồi thường. Chờ 20 tháng chạp, khi Dư Tiểu Thảo được đón tới kinh thành, cửa hàng được sửa chữa rất nhỏ, cũng đã có thể đạt được tiêu chuẩn khai trương. Sao bếp ngoài lò nướng, còn tăng thêm 6-7 bếp. Các loại đồ làm bếp vô cùng đầy đủ, nhân viên đã thạo việc từ lâu, chỉ chờ chủ bếp là nàng tới đây. Dư Tiểu Thảo lần này tới kinh thành, chẳng những mang theo nha hoàn si mê trù nghệ Dương Liễu, còn đem theo cả tỷ tỷ Dương Tiểu Liên. Tới đây, tay nghề nấu đậu kho, Dư Tiểu Liên đã học được rõ mười mươi. Đậu kho làm ra chính tông hơn cả Tiểu Thảo. Có lao động miễn phí như vậy tới giúp đỡ, sao lại không cần chứ? Dư Tiểu Thảo dạo một vòng ở phía sau bếp, còn đặc biệt tới xem giếng nước ở hậu viện, cầu xin Tiểu Bổ Thiên Thạch chuyển nước ở bên trong thành nước linh thạch. Mấy chiếc lưu nước lớn cũng vô không buông tha. Nàng để Dư Tiểu Liên chỉ đạo mấy người đầu bếp Thái Thượng Hoàng phái tới làm đầu kho. Tiểu Liên nghiêm khắc trấn cửa ải phối chế gia vị, đậu lửa cũng có nàng ấy quan sát kỹ lưỡng. Tiểu Thảo thì cùng với Dương Liễu tay cầm tay dạy nàng ta làm gà quay và vịt quay, vịt muối và vịt hun khói thì dạy cho đầu bếp khác. Dù sao Thái Thượng Hoàng đã bảo đảm với nàng, những đầu bếp đó rất đáng tin cậy, bọn họ sẽ tuyệt đối không truyền công thức ra ngoài. Vì không muốn cạnh tranh với Trân Tu Lâu, nàng đã đặc biệt yêu cầu phải hạn chế lượng tiêu thụ bán ra với những món ăn trùng với Trân Tu Lâu. Bận biệu hai ngày, Thái Thượng Hoàng tự mình thu xếp tiệm đầu kho, cuối cùng đã khai trương. Vốn dĩ ông chỉ định khiêm tốn đốt dây pháo yết biển, vậy là coi như khai trương. Đâu ai ngờ, ngay từ khi ông bắt đầu đổi cửa hàng với cửa hiệu bánh ngọt thì đã bị rất nhiều người theo dõi rồi. Tin Thái Thượng Hoàng rảnh rỗi không có việc gì, muốn mở một cửa hàng giết thời gian, nhanh chóng lan truyền khắp giới thượng lưu kinh thành. Mỗi hành động trước khi tiệm đầu kho khai trương đều có vô số con mắt trong bóng tối nhìn chăm chú. Ngày khai trương đó, trọng thần quan lớn trong triều, thế gia quý tộc, còn có rất nhiều lão thần đã cáo lão cũng ùn ùn kéo đến. Nói liền không dứt, đại tổng quản Đức Toàn ra mặt, thầy Thái Thượng Hoàng nghênh đón từng đợt khách tới chúc mừng. Cũng may, những người này ngoài những lão thần đi theo Thái Thượng Hoàng lập được công lao trên lưng ngựa ra, những người khác đều vô cùng thức thời, sau khi để lại quà tặng thì tự động ra về. Từ buổi sáng đến bữa trưa, người đến chúc mừng nói nhau không dứt. Đức Toàn tổng quản và mấy tiểu thái giám thủ hạ của lão nhận quà tặng đến mọi tay, ngay cả vị trong cung kia cũng góp vui viết phúc tự đóng khung thật đẹp. Sau đó để Tô Nhiên tổng quản đưa tới đây, nói là đeo ở trong tiệm cho Hoàng gia gia, thêm thể diện. Nếu đổi lại là người khác, nhận được tranh chữ ngự bút, sẽ thấy rất có thể diện. Nhưng Thái Thượng Hoàng lại ghét bỏ cháu trai keo kiệt. Nhiều thứ đáng giá như vậy không tặng, lại tặng một bức bùa quỷ vẽ. Tất cả những gì bên ngoài Không phải một nông nữ nhỏ nhỏ như Tiểu Thảo này có thể tiếp xúc được. Nàng thành thành thật thật, truyền thụ trù nghệ ở phòng bếp phía sau, tranh thủ khiến những đầu bếp đó sớm đảm đương được cương vị của mình, để nàng có thể dứt ra trở về ăn Tết với người thân chứ. Cũng may, những đầu bếp này cũng không phải người vùng về, cơ sở đều rất vững chắc, nên nói một hiểu người. Nên nói một hiểu mười. Ba ngày sau khi khai trương, phần lớn đầu bếp đã có thể độc lập hoàn thành món ăn. Chị em Yuza lại quan sát ở trong phòng bếp thêm mấy ngày, cảm thấy có thể hoàn toàn buông tay. Ngay cả đầu lưỡi bắt bẻ như vậy của Thái Thượng Hoàng cũng cảm thấy những đầu bếp đó có thể xuất sư, mới thả hai chị em rời đi. Trước khi hai chị em dưới sự bảo vệ của thị vệ đi dạo kinh thành, còn mua không ít thứ tốt mà không thể mua được ở phủ thành và đường cổ, chuẩn bị quà cho tất cả mọi người trong nhà. Tới ngày 28 tháng Chạp, hai chị em mới trở về thôn Đông Sơn. Cả nhà nhìn thấy hai chị em đều rất vui mừng, cho rằng hai người đã không kịp trở về ăn Tết nữa. Hết chương 374. Chương 375, may mắn. Một cái Tết vô cùng náo nhiệt lại qua đi. Bước chân của mùa xuân lặng lẽ tới gần. Trong viện Dư Gia dưới chân Tây Sơn, thôn Đông Sơn, không khí tràn đầy hương thuốc. Gia đầu anh Đào đã trở thành quản sự xưởng chế thuốc. Trong khuôn mặt xinh xắn, đã bớt đi mấy phần ngây thơ, lại tăng thêm một chút uy nghiêm. Nàng ta bưng một bình thuốc cao đã nấu xong, liên tiếp xuyên qua cửa nguyệt lượng của Tây Viện và Đông Viện. Cười thỉnh an với Liễu Thị đang bận biểu ở trong vườn, sau đó đi thẳng vào hậu viện. Nhóm phụ nữ đang hỗ trợ hái rau trưởng thành sớm ở trong vườn Dư Gia đều nhìn chằm chằm nàng ta, mãi cho đến khi bóng dáng của nàng ta biến mất ở góc phòng. Vợ nhị cẩu chặt chặt hai tiếng nói, "Tẩu tẩu à, đây là nha đầu phủ tướng quân phái tới học hạ Tiểu Thảo à." Trong bộ dạng nàng ta mà xem, còn kiều quý hơn cả không ít so với những cành vàng lá ngọc ở thị trấn. Với dáng vẻ này, nàng ta có thể làm việc sao? Phú Quý Thẩm Thẩm cũng biểu môi nói, "Ta đã gặp nha đầu này vài lần, lần nào cũng trang điểm vô cùng hoa hòe lộng lẫy, còn giống tiểu thư hơn cả tiểu thư." "Vợ Đại Hải à, nha đầu này rốt cuộc như thế nào? Có phải muốn khinh thường chủ tử đúng không? Nếu như nàng ta không hay không phải thế nào?" "Muội cũng đừng sợ đắc tội với phu nhân tướng quân, mau đuổi nàng ta về đi." Mấy người phụ nữ khác cũng rối rít lên tiếng phụ họa. Liễu Thị dịu dàng cười nói, "Mọi người lo lắng quá nhiều rồi, nha đầu anh Đào này rất nhân nghĩa, hơn nữa vô cùng có khả năng. Nếu không phải có nàng ta giúp đỡ, mỗi ngày Tiểu Thảo đều bận đến chân không chạm đất đấy." Nói tới cách ăn mặc của nàng ta, đó là phân lệ của phụ tướng quân. Đại nha đầu trong phụ đều ăn mặc như vậy, phụ tướng quân qua lại với các nhà quyền quý trọng thần trong triều. Nếu nha đầu người hầu bên dưới ăn mặc cũ nét, vậy không phải là mất thể diện của chủ nhân sao? Phú Quý Thẩm Thẩm thở dài nói, "Hay, nha đầu nhà có tiền còn ăn ngon mặc đẹp hơn cả chúng ta. Đúng là người so với người, có thể tức ghét người." Anh Đào không biết mình đã trở thành đề tài câu chuyện trong miệng của người khác. Lúc này nàng ta đang ngơ ngác đứng ở trong hậu viện, dưới vạt áo hoa đào màu hồng tươi sáng. Một thiếu nữ mặc áo quần mùa xuân màu hồng nhạt, đầu vẫn hai búi tóc nhỏ, trán vẫn giữ lại chút mái bằng, đang ngựa chiếc cầu trắng, trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn như ngọc đầy vẻ nghiêm túc. Nàng duỗi dài tay phải, nhón chân lên, cố gắng ngắt lấy từng đóa hoa. Hoa đào diễm lệ. "Tiểu thư, hàng mẫu của thuốc cao cường gân hoạt huyết ngài nói đã làm xong rồi, ngài xem đã được chưa?" Anh Đào thưởng thức hình ảnh như tranh, thật sự không nỡ phá vỡ cảnh đẹp trước mặt. Kèm dưỡng da tiểu thư tự chế hiệu quả thật tốt, dùng xong da trắng mịn nõn nà. Dùng từ vô cùng mịn màng để hình dung da của tiểu thư đúng là quá thích hợp. Anh Đào đưa tay ra, sờ sờ gương mặt mình. Xúc cảm tinh tế, làm nàng ta rất thỏa mãn. Tiểu thư cho dù buôn bán ra loại sản phẩm gì, cũng sẽ chia sẻ với nàng ta trước tiên. Lấy ngày bộ dưỡng da này, tiểu thư còn chưa từng thử đã cho nàng ta một lọ trước rồi. Kỳ thật, tiểu thư nhà nàng ấy lấy nàng ta ra làm chuột bạch đấy. Nghe nói bên trong còn cho thêm bột trân châu, có thể khiến da dẻ mịn màng trắng xinh. Quả nhiên, nàng ta mới dùng hơn một tháng, làn da đã mịn màng hơn rất nhiều. Màu da bị gió biển thổi đen đi cũng sáng lên không ít. Theo tiểu thư, đúng là may mắn của nàng ta. Nha đầu mới hơn 15 tuổi đã thăng lên làm quản sự. Tiểu thư tín nhiệm nàng ta như vậy, còn giao truyền xuống điều chế thuốc cho nàng ta xử lý. Tất cả công thức điều chế thuốc viên, thuốc mỡ cũng nằm ở trong tay nàng ta. Mỗi ngày ăn dùng dường như giống như hệt như tiểu thư. Tuy rằng có hơi bận hơn so với khi ở phủ tướng quân, nhưng nàng ta bận rộn mà phong phú, bận rộn mà vui vẻ. Nàng ta càng may mắn hơn khi cùng ra khỏi phủ tướng quân với Dương Liễu. Xung phong nhận việc để được tới thôn Đông Sơn, mà trong miệng các tỷ muội là nơi thăm sơn cùng cốc. Nếu như cứ tiếp tục ở trong phủ nữa, chỉ sợ nàng ta và Dương Liễu không biết đến khi nào mới hết khổ đây. Bây giờ nàng ta đã trở thành quản sự của xưởng thuốc, Dương Liễu cũng làm quản sự trong phòng bếp của tiệm đồ kho ở kinh thành. Tiểu nha đầu 15-16 tuổi có thể trở thành quản sự quản lý con số mấy chục người, ngay cả trong giới quý tộc kinh thành cũng là hiếm thấy. Không biết tình hình bây giờ của Ngô Đồng và Sơn Trà như thế nào. Có hối hận lúc trước không dùng tới đây. Có hối hận lúc trước không cùng tới đây với hai người hay không? Dư Tiểu Thảo nhanh nhẹn xoay người, gió nhẹ từ phía sau thổi qua, những cánh hoa đào hồng nhạt nhẹ nhàng rơi xuống lã tả, giống như một đào hoa tiên tử, lại giống như đào hoa tinh linh tràn ngập linh khí. Nàng xách theo chiếc rổ nhỏ chứa đầy cánh hoa đào, dời bước tới bên cạnh anh đào, ghé lại gần nhẹ nhàng ngửi ngửi thuốc cao ở bên trong, vừa lòng gật gật đầu nói: "Anh đào, ngươi càng ngày càng lợi hại. Thuốc cao này ta chỉ ghi ra công thức, nói qua về quá trình phối chế, vậy mà ngươi lại có thể làm ra hoàn hảo như vậy. Xem ra ngươi là người có thiên phú trong lĩnh vực điều chế thuốc. Ta không nhìn lầm khi giao xưởng thuốc lại cho ngươi, thật sự là quá sáng suốt." Anh đào lộ ra một chút ý cười xấu hổ, mắt hạnh tràn đầy niềm vui. "Tiểu thư, là ngày dạy tốt đó, người ta đều nói chủ nào tự nấy." Tôn đại phu cũng khen tiểu thư ngài có thiên phú điều chế thuốc, ngài làm nô tỳ như ta sao có thể làm ngài mất mặt được. Dư Tiểu Thảo ha hả cười nói: "Người cái miệng nhỏ này đúng là rất biết ăn nói, nịnh nọt khiến ta cả người đều thoải mái. Được rồi, sau khi phong kín những bình thuốc cao này thì đưa tới đồng nhân đường ở thị trấn. Sau đó người có thể nghỉ ngơi khoảng một thời gian. Tiền kiếm bao giờ mới đủ, nên phải làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Nếu người mệt tới đổ bệnh, ta tìm đâu được một phụ tá đắc lực đây?" Nghe tiểu thư lại coi nàng ta là một phụ tá đắc lực, cả người anh đào lập tức tràn đầy năng lượng. "Nếu đỉnh đầu nàng ta có thanh độ trung bình, nếu đỉnh đầu nàng ta có thanh đầu trung thành, nhất định sẽ tăng lên vùn vụt. Tiểu thư chưa bao giờ coi nàng ta như hạ nhân, chưa bao giờ dùng ngữ khí ra lệnh của người trên nhìn xuống đối với nàng ta. Làm được gì ngon cũng để lại cho nàng ta một phần. Ở dư xa, nàng ta cảm nhận được tình thân ấm áp, dường như mình cũng là một phần tử không thể thiếu trong dư xa. Tiểu thư, bên ngoài thôn có đội nhân ngựa, trong đó bốn con ngựa kéo một chiếc xe ngựa rất lớn, rất xinh đẹp đấy." Một tiểu nha đầu mặc áo vải thô, chạy hai bến tóc đơn giản, màu da hơi ngâm đen, đang nghiêng ngả lảo đảo chạy tới từ bên ngoài. Vừa vào cửa đã liền miệng la hét: "Hoảng loạn cái gì, trông còn ra hệ thống gì nữa. Cứ như vậy, nếu người ở phủ tướng quân đã sớm bị đánh không biết bao nhiêu lần rồi, nhị nha. Nếu người còn như vậy, sao ta có thể yên tâm để ngươi hầu hạ bên người tiểu thư?" Anh đào lấy ra uy nghiêm của đại nha hoàng, trách cứ nha đầu kia một hồi. Tiểu nha đầu tên là Nhị Nha. Tiểu nha đầu này được Dư Tiểu Thảo mua ở bên cạnh chợ trâu ngựa lúc đầu xuân. Bên cạnh chợ trâu ngựa có một vùng chuyên buôn bán tự phát. Chỗ đó không thiếu những người dân trên đầu đầy cỏ khô, muốn bán con cái. Mẹ Nhị Nha bệnh nặng, đang đợi bạc bán nàng ta về cứu mạng. Dư Tiểu Thảo dùng 5 lượng bạc mua tiểu nha đầu 13-14 tuổi này về để làm việc vặt trong nhà. Nhị nha không hề sợ tiểu thư hiền lành dễ tính này chút nào. Lão gia phu nhân, đại thiếu gia, tiểu thiếu gia ở trong nhà đều đối với nàng ta rất tốt. Duy chỉ có người tên anh Đào này vừa thấy nàng ta là dạy dỗ, giống như cho dù nàng ta làm thế nào cũng không thể khiến anh Đào tỷ tỷ này vừa lòng. Đối mặt với biểu cảm nghiêm khắc của anh Đào, nhị nha thả chậm bước chân hơn, có chút sợ hãi, lén lén nhìn tiểu thư nhà mình một cái, hy vọng tiểu thư có thể lần nữa giải vây cho mình. Được rồi anh Đào, đây cũng không phải ở trong phủ tướng quân, cần gì phải nghiêm túc như vậy, thả lỏng chút đi, đừng để mọi người đều không được tự nhiên. Khi tiểu thảo quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của nàng ta, nàng mở miệng. Anh Đào có chút quỷ khuất, liếc mắt nhìn tiểu thư nhà mình một cái nói, tiểu thư, phu nhân nói rồi, chờ ngày lớn hơn 2 tuổi sẽ đón ngài về phụ tướng quân, tìm một mối hôn nhân tốt cho người. Nhị nha nếu đã là nha đầu mà ngày muốn, tương lai nhất định phải đi theo vào phủ. Hiện tại không uống nắng được nàng ta, tương lai sẽ có lúc nàng ta phải khóc. Dư tiểu thảo từng mắt nhìn nàng ta một cái nói, ai nói ta nhất định phải kết hôn ở kinh thành, ta đây còn lâu mới tự mình tìm phiền toái cho mình. Đâm đầu vào những nhà cao cửa rộng, đình viện thật sâu, sâu như biển, quy củ nhiều như vậy đó. Ta đã nghĩ kỹ rồi, tương lai sẽ xây một tòa trang viên ở vùng ngoại thành đường cổ, cho thuê tất cả đất ở xung quanh, làm một bà địa chủ nhàn nhã. Chờ sau khi ta trăm năm, sẽ cho những nha đầu ma ma trung thành đã hầu hạ ta, tất cả trang viên và ruộng vườn, coi như ta đền đáp các nàng đã phụng dưỡng lúc về già. Tiểu thư, ngài nói cái gì vậy? Cô nương nhà ai tới tuổi rồi lại không gả chồng chứ? Không được, ta phải nói với Liệu phu nhân, để ngày ấy quản lý người. Anh Đào dậm chân, biểu môi trở về tiền viện. Nhị nha thấy bóng dáng của nàng ta biến mất ở hậu viện, lại trở nên hoạt bát. Nàng ta liếm mặt, tiến đến trước mặt tiểu thảo. Ha ha cười ngây ngô hai tiếng nói, tiểu thư, nhị nha sẽ hầu hạ ngài thật tốt, nhị nha cũng không có lòng tham. Đến lúc đó, ngài chia cho nhị nha 5 mẫu đất, 2 gian nhà, ngói tường bùng là được rồi. Dư tiểu thảo trừng mắt, liếc mắt nàng ta một cái, tức giận nói, người ấy à, tiểu thư ta chính là người trường thọ, người cứ sống thật tốt đi. Nhị nha tuy rằng có hơi thật thà chất phác, nhưng cũng không phải người ngu. Nàng ta thầm cân nhắc những lời của tiểu thư nói, còn không phải sao, tiểu thư còn nhỏ hơn mình tận 2 tuổi. Tiểu thư sống thọ, và khi về Tây Thiên, nói không chừng nàng ta đã sớm chết thẳng cẳng rồi. Cho dù may mắn không chết cũng đã 70-80 tuổi, có cho nàng ta cũng không trồng được. Nhị nha mặt mày nhăn nhó, có thể dùng như cha mẹ chết để hình dung. Được rồi, nếu tương lai người mất sớm thật, không phải còn có con cháu sao? Đến lúc đó, thứ gì nên ban thưởng cho ngươi sẽ chuyển tới đời sau của ngươi là được rồi, cứ làm như người thân vừa chết không bằng ấy. Dư tiểu thảo trong lòng thầm mắng nàng ta một câu không có tiền đồ. Nhị nha nghe vậy lập tức trở nên vui vẻ, kêu lên, đúng rồi, đến lúc đó khi em không ngừng hầu hạ được tiểu thư nữa, có thể để con gái của em tiếp tục hầu hạ ngài mà. Người có thể khẳng định tương lai nhất định có thể sinh được con gái hay sao? Dư tiểu thảo trêu kẹo nàng ta. Nhị nha mặt đầy đương nhiên, sinh không được thì tiếp tục sinh, cho tới khi sinh được con gái mới thôi. Lão Trương gia ở thôn chúng em sinh 9 người con trai liên tiếp mới sinh được một người con gái đấy, số em sẽ không đen đủi như vậy chứ. Dư tiểu thảo trợn trắng mắt, người ta đều tâm tâm niệm niệm sinh con trai, ngươi thì hay rồi, không sinh được con gái không từ bỏ. Gia đầu không biết xấu hổ này còn chưa đến tuổi xuất giá đã đòi sinh con gái rồi, có hợp lý không đây? Đúng rồi, vừa mới người nói đòi người ngựa xe ngựa gì cơ? Dư tiểu thảo bất ngờ dời đi lề tài, làm nhị nha sừng sốt một chút. Nhị nha lần đầu thấy đoàn xe hình tráng như vậy, xe ngựa xa hoa như vậy, nhất định là có đại quan nào đó đi ngang qua thôn Đông Sơn chúng ta đấy. nhị nha là mới tới thôn Đông Sơn lúc đầu xuân, còn chưa biết được biệt viện Tĩnh Vương phủ ở ngay trên Tây Sơn, cho nên rất ngạc nhiên. Hết chương 375. Chương 376, yêu nghiệt. Thảo Nhi, Dương Quận Vương tới. Khi chủ tớ hai người đang bàn luận về đội ngũ xe ngựa thành thế nguy nga, thì từ tiền viện truyền đến một loạt tiếng thỉnh an. Liễu thị chưa kịp dứt lời, thì một bóng người cao ngất đã rạo bước đi vào hậu viện. Khi người đó mặc một chiếc áo choàng màu xanh băng, khảm tơ vàng, tựa như một viên ngọc đẹp không tì vết được nung nóng mà thành. Cho dù không có quá nhiều động tác, nhưng vẫn có thể cho mọi người các loại cảm giác người này cao quý thanh nhã thoát tục. Khóa mắt hay nhếch lên, để lộ hai tròng mắt trong suốt, tựa như đá vỏ chai được ngâm trong nước, đồng tử tinh khiết và dáng mắt yêu mị, hòa quyện cùng một cách kỳ diệu, tạo nên một loài phong tình vô cùng đẹp đẽ. Hoa, tiểu thư, chính là hắn. Người cưỡi ngựa đen ở phía trước đội ngũ chính là hắn. Chẳng lẽ đội ngũ xe đang tới nhà chúng ta? Nhị nha bị mỹ nam trước mắt dọa đến kinh sợ. Sau khi tỉnh lại, mới là hoảng lên. Dư Tiểu Thảo đang đánh cái cánh tay đang chỉ vào Dương Quận Vương của nàng ta, giả vờ trách cứ nói, không lễ phép, còn không mau thỉnh tội với quận vương gia. Vương gia? Trong hiết kịch có nói, mạo phạm vương gia sẽ bị chém đầu. Nhị nha phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, dập đầu rồi lại ngẩng lên bộp bộp bộp. Lực độ kia cũng không hề nhẹ nhàng, không được vài lần đầu óc đã choáng váng. Vương gia tha mạng, vương gia tha mạng. Dư Tiểu Thảo dở khóc dở cười, buông giỏ chứa đầy hoa đào ở trong tay xuống, dùng sức kéo lấy nàng ta vẫn đang tiếp tục dập đầu, nhỏ giọng nói với Chu Tuấn Dương, người mau nói tha tội cho nàng ta đi, nha đầu này rất thật thà, nếu cứ tiếp tục như vậy nàng ta sẽ ngất mất. Chu Tuấn Dương ghét bỏ liếc mắt nhìn nha đầu xấu xí đang liều mạng tránh thoát khỏi tiểu thư nhà mình để tiếp tục dập đầu, môi mỏng sắc đạm như nước khẽ lấp lấy, nói, người lấy đâu ra một nha đầu ngu ngốc như vậy? Nếu thiếu người hầu hạ, ra thưởng cho người mấy nha đầu, tùy tiện chọn một người trong vương phủ cũng linh hoạt hơn nha đầy này nhiều. Nhị nha nghe vậy thì vội khóc nức nở, tiếp tục dập đầu nói, xin đừng đuổi nhị nha đi, nhị nha sẽ hầu hạ tiểu thư thật tốt. Tiểu thư bảo nhị nha đi hướng đông, nhị nha tuyệt đối không đi hướng tây. Tiểu thư bảo nhị nha đánh chó, nhị nha tuyệt đối không đi đuổi gà. Dư Tiểu Thảo bật cười một tiếng nói, thôi đi, ta kêu ngươi đi đánh tiểu bạch, ngươi dám đánh sao? Dù là tiểu hắc, đoán chắc ngươi cũng không có gan đánh sờ nó một chút đâu. Nhị nha ngẩng đầu lên nhìn Dư Tiểu Thảo, mặt ủ mày ê nói, tiểu thư, đó là vì hai con chó của nhà ta quá dữ, đầu nó còn cao lớn hơn cả nhị nha nữa. Em, đổi thành chó nuôi trong nhà Đại Gia Gia được không? Chó của nhà Đại Gia Gia nuôi dễ bắt nạt lắm đúng không? Người vô duyên vô cớ đi trêu chọc bọn đại hoàng làm gì? Dư Tiểu Thảo quả thật hết cách với nàng ta rồi. Nàng suy nghĩ một chút. Nếu sao nhị nha vào tay của anh Đào, liệu còn có thể dạy dỗ được hay không? Chu Tuấn Dương trừng mắt nhìn nha đầu kia một cái, phóng khí lạnh về phía nàng ta. Nhị nha không chịu được áp lực từ phía quận vương gia, đành ảo não mượn cớ tới Tây Viện. Anh Đào tỷ tỷ có thuốc, vết bầm ở trên đầu cần phải bôi thuốc mỡ xoa bóp một chút mới có thể tiêu hết máu bầm. Kẻ chướng mắt cuối cùng cũng rời đi. Chu Tuấn Dương khẽ ngước mắt phượng lên, chuyển ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ nho nhỏ duyên dáng yêu kiều trước mắt. Một mùa đông không gặp, tiểu nha đầu đã cao hơn một cái đầu, trông cũng dần dần hiện ra dáng vẻ của một thiếu nữ. Khuôn mặt nhỏ trắng mềm như đậu hũ cũng bớt đi vài phần non nớt. Nàng mặc váy áo màu hồng nhạt, còn kiều diễm hơn hoa đào đến ba phần. Bệnh tim, ngủ yên suốt một năm mùa đông của hắn hình như lại có khuynh hướng ngóc đầu dậy rồi. Tiểu quần vương, ở kinh thành tận mấy tháng, có gặp được hồng nhan hay không? Vương phi nương nương có ép ngươi đi xem mắt hay không? Sang năm mới, tính cả tuổi mụ, ngươi cũng đã 19 rồi. Rất nhiều con em nhà quyền quý trong kinh thành, bằng tuổi ngươi đều đã có con tài có thể chạy đầy đất rồi. Dư Tiểu Thảo nhìn Chu Tướng Dương càng lớn càng yêu nghiệt, suy nghĩ một chút, cuối cùng thì phải... Kiểu phụ nữ nào mới có thể xứng đôi với dung nhan yêu mị này đây? Hơn nữa, nàng còn cảm thấy bi ai thay cho vợ tương lai của hắn. Dung mạo của tướng công còn xinh đẹp hơn cả mình, chắc áp lực nhiều lắm. Nghe vậy, trong nháy mắt, mặt Chu Tuấn Dương sầu xuống, hừ một tiếng nói. Người chỉ ước ra đi xem mắt, cưới vợ như vậy ư? Ra thật sự chướng mắt những kẻ dung chi tục phấn đó. Ta cảnh cáo người, đừng cố ý trêu chọc ra. Cẩn thận, ra cho người... Người phạt đánh người đấy. Chú thích, dung chi tục phấn. Ý chỉ người phụ nữ thô tục, không có hiểu biết, chỉ biết trang điểm làm đẹp, hết chú thích. Ở trong mắt Dư Tiểu Thảo, sự uy hiếp của Chu Tướng Dương giống hệt như Tiểu Bạch nha răng trợn mắt với người khác. Chỉ là hư thương thanh thế. Nhưng nàng cũng nhìn ra Chu Tướng Dương không quá vui vẻ để tiếp tục đề tài này, cho nên cười cười nói. Nam cưới nữ gả, thiên kinh địa nghĩa, có gì phải xấu hổ chứ? Con mắt nào của người thấy ra thẹn thùng? Chu Tuấn Dương đen mặt, bắt đầu phóng thích khí lạnh với Dư Tiểu Thảo. Đáng tiếc, người ta đã miễn dịch với hắn. Dư Tiểu Thảo nhún vai một cái, dù sao, chuyện chung thân đại sự của quận vương gia cũng không đến lượt một tiểu nông nữ như nàng quan tâm. Nàng tự mặc niệm ba giây ở trong lòng cho Tịnh Vương Phi. Có một đứa con trai không để cha mẹ bớt lo như vậy. Vương Phi nương nương ngày cực khổ rồi. Đúng rồi, lần trước Hồng Y Mỹ Nữ gặp ở Kinh Thành sao rồi? Còn ăn vạ ở nhà các ngươi không? Ngọn lửa tò mò trong lòng Dư Tiểu Thảo đang hừng hực thiêu đốt, châm lên mồi lửa giận dữ của Dương Quận Vương. Nhưng nàng không sợ chết hỏi một câu. Mỹ Nữ, Hồng Y Mỹ Nữ ở đâu ra? Xa hỏa Giang Tư Nhàn tâm tư xấu xí kia cũng có thể coi là mỹ nữ. Ngươi mù à? Chu Tuấn Dương đâm chọc nàng một câu, tiếp tục nói. Mẫu phi ta đã sớm đưa nàng ta trở về Giang gia rồi. Sau này nàng ta và gia sẽ không còn chút quan hệ nào nữa. Đừng có kéo nàng ta và gia lại chung một chỗ. Nghe có hiểu không? Dư Tiểu Thảo nhướng mày nhún vai. Nha đầu Giang Tư Nhàn kia thật sự không được. Luôn bày ra dáng vẻ không rành thế sự. Nhưng kỳ thực lại không giống như hình tượng bên ngoài. Tính tình vừa nóng nảy vừa kiêu căng. Cưới người vợ như vậy mới khiến cho người ta không thể an tâm được. Chu Tuấn Dương thấy tiểu nha đầu nghe lời ngậm miệng lại, cho nên chuyển tầm mắt tới sọ ở trên mặt đất, hỏi một câu. Hái nhiều cánh hoa như vậy để làm gì? Người đây đã phá hoại không biết biết bao nhiêu quả đào nhỉ? Người thì biết cái gì? Chỗ này đều là hoa đực, không thể kết quả. Kiến thức hạn hẹp, người mau tới giúp chúng ta hái nhiều một chút, mang về có thể làm bánh hoa đào, trà hoa đào, cất rượu hoa đào. Dư Tiểu Thảo thấy Chu Tuấn Dương chân cao cánh tay dài, làm chân sai vặt nhất định rất thuận tiện, cho nên dùng đồ ăn ngon dụ dỗ hắn mắc câu. Chắc chắn ngoài Dư Tiểu Thảo ra, sẽ chẳng có ai dám sai Dương Quận Vương mặt lạnh sát thần này làm việc thay mình. Chu Tuấn Dương trừng mắt nhìn tiểu nha đầu một cái, nhưng cuối cùng vẫn cam chịu số phận, duỗi cánh tay dài bắt đầu ngắt cánh hoa đào ở trên đầu dưới sự chỉ huy của Dư Tiểu Thảo. Cây đào này do Dư Tiểu Thảo tình cờ phát hiện ở trong thung lũng trên núi. Năm trước, từ khi mang nó về đây, mỗi ngày nàng đều tưới nước lên thạch. Đến năm nay đã nở hoa rực rỡ đến như thế, không biết cách ra quả sẽ thế nào. Lúc Mai Hương bên cạnh Tịnh Vương Phi đến đây, nhìn thấy hai bóng lưng, một lam một phấn hồng, đang đứng sóng vai nhau giữa khung cảnh hoa đào bay phấp phới đầy trời. Bóng dáng màu lam cao lớn đỉnh đạt, bóng dáng phấn hồng bé nhỏ xinh xắn. Bóng dáng nhỏ xinh dùng giọng nói trong trẻo chỉ trỏ trỏ để bóng dáng cao lớn màu lam ngắt lấy cánh hoa ở trên cây. Bóng dáng màu lam để từ nàng sai khiến. Bóng dáng màu lam để tùy từ nàng sai khiến, chỉ đầu đánh đỏ. Mai Hương đột nhiên có một loại cảm giác giống như thấy một con tiểu hồ ly màu hồng nhạt đang khoa tay múa chân với một con trung khuyển cao lớn kiện mỹ. Cho dù tiểu hồ ly đưa ra yêu cầu gì, trung khuyển cũng không tức giận, mà sẽ dỗ dành chọc cười tiểu hồ ly kia. Mai Hương đột nhiên không đành lòng phá vỡ sự tốt đẹp hài hòa này. Nàng ta đứng yên lặng, không nói ở chỗ đó, cho đến khi Dư Tiểu Thảo quay người lại. Khóe mắt quét qua vị trí của nàng ta, kỳ quái hỏi, Mai Hương tỷ tỷ, tỷ tới từ lúc nào? Có phải Vương Phi nương nương có gì sai bảo hay không? Lúc này, Mai Hương mới tràn đầy ý cười nhìn tiểu quận vương nhà mình và tiểu cô nương Dư Gia nói. Vương Phi nương nương đã sắp xếp ở trên núi xong. Người để nô tỳ tới hỏi quận vương gia xem buổi trưa có trở về dùng bữa hay không. Dư Tiểu Thảo liếc mắt nhìn Chu Tuấn Dương một cái. Nhìn ra hắn hình như định ở lại nhà mình ăn cơm chùa, vội nói. Tiểu quận vương, nhắc nhở ngài một câu trước. Vì không biết hôm nay ngài tới, cho nên không chuẩn bị thứ gì tốt cả. Nếu ngài ở lại, giữa trưa hôm nay chỉ có thể ăn chay. Chu Tuấn Dương nghiêng mắt phượng quyến rũ nhìn nàng. Thành công thấy được dáng vẻ hoảng hốt của nàng, tâm tình rất tốt nói. Nhìn bộ dáng keo kiệt của ngươi kìa, gia chỉ ăn của ngươi có một bữa cơm cũng không nỡ. Vừa rồi lúc ngươi sai ta hái hoa đào súp, không phải đã nói sẽ làm bánh hoa đào, cất rượu hoa đào cho gia nếm thử sao? Dư Tiểu Thảo thở dài nói, không phải ta keo kiệt, thật sự là không bột đấu gột nên hồ. Trà hoa đào, cất rượu hoa đào, không phải một sớm một chiều là có thể chuẩn bị được. Nếu thật sự muốn ở lại, ta chỉ có thể làm bánh hoa đào cho ngài nếm thử. Chỉ là ta biết ngài không cảm thấy hứng thú với những điểm tâm ngọt như vậy. Bánh hoa đào có công hiệu trừ độc dưỡng nhan. Ta sợ ngài ăn xong, giá trị nhan sắc cứ tăng lên vùn vụt. Còn có thể dựa chút đường sống cho nữ nhân không? Trong lòng Mai Hương hoảng sợ không thôi. Dám mang dung mạo của quận vương gia ra nói giận. Như cô nương người coi mình là chính ca mạng sao? Tiểu quận vương kiên kỵ nhất là người khác nói dáng vẻ của hắn đẹp. Con trai của thái sư ở sau lưng nói, trong Dương quận vương đẹp. Sau đó chuyện này bị tiểu chủ tử nhà mình biết được. Hắn ta bị đánh đến mức ngay cả mẹ ruột cũng không nhận ra. Không biết thân thể nhỏ bé của Dư cô nương có thể chịu đựng được lực độ một đầu ngón út của tiểu chủ tử nhà mình hay không? Làm sao bây giờ? Có nên trở về gặp Vương Phi nương nương xin cứu binh hay không? Đang trong lúc do dự hoảng sợ, ai ngờ đâu tiểu chủ tử nhà nàng ta căn bản không giống như bình thường. Sờ sờ khuôn mặt của mình, Chu Tuấn Dương nghiêm túc nhìn Dư Tiểu Thảo, hỏi một câu khiến Mai Hương kinh ngạc đến rớt cằm. Tiểu Thảo, ngươi cảm thấy trông ra thế nào? Lời nói thật lòng đi. Dư Tiểu Thảo cũng rất nghiêm túc cẩn thận quan sát hết mặt mày ngũ quan của tiểu quận vương một lần. Gật đầu một cái trịnh trọng đến lạ thường nói, xinh đẹp, quyến rũ, tuyệt sắc vô song. Nếu dùng một chữ để khái quát, người dung mạo ta tổng kết lại hai chữ, yêu nghiệt. Dư Tiểu Thảo nói một chữ, mặt Chu Tuấn Dương lập tức đen ba phần. Đến khi hai chữ yêu nghiệt vừa ra khỏi miệng, mặt tiểu quận vương quả thật đen như mực. Ngay trước khi hắn nổi bạo, Dư Tiểu Thảo lại mở miệng. Là ngươi bảo ta nói, tức giận gì chứ? Hơn nữa, những điều ta nói đều là những từ ngữ tán dương, chẳng hề có chút nghĩa xấu nào. Xuất phát từ nội tâm, ta cảm thấy dung mạo của tiểu quận vương ngài rất đẹp, phù hợp với thẩm mỹ của ta. Khen ngài là mỹ nam nhẹ nhàng, ngài còn không vui sao, ra vẻ. Chu Tuấn Dương hít một hơi thật sâu hỏi. Ngươi nói thật với ta đi, ngươi không cảm thấy đồng già như vậy quá nữ tính, không có khí khái của nam tử đúng không? Sao có thể, tiểu quận vương ngài khí phái phong thần tuấn lãng, khí chất trong trẻo lạnh lùng, lạnh nhạt, nên rất mang hiệu quả uy hiếp, tràn đầy hormone nam tính. Sao có thể không có khí khái của nam tử chứ? Dư Tiểu Thảo tiếp tục vỗ mông ngựa một hồi, sắc mặt Chu Tuấn Dương mới tốt lên vài phần. Hết chương 376. Chương 377, thăm dò. Trong lòng Mai Hương tấm tắc làm kỳ lạ. Dư cô nương miệng lưỡi trơn tru, tiểu chủ tử lại thích dáng vẻ này của nàng. Nếu đổi thành người khác, đã sớm bị đập chết rồi. Đi, chúng ta đi làm bánh hoa đào. Mai Hương tỷ tỷ, tỷ ngồi ở tiền viện chờ một lát, cho bánh hoa đào ra lò, người mang chút về cho Vương Phi nương nương nếm thử. Hoa đào có tác dụng dưỡng nhan, công hiệu giúp thư giãn làn da, thích hợp nhất cho nữ tử ăn và sử dụng. Dư Tiểu Thảo vừa nói như vậy, Mai Hương cũng động tâm, ở lại vào trong phòng bếp làm trợ thủ cho nàng. Dư Tiểu Thảo chỉ giữ lại cánh hoa của những hoa đào vừa hái, sau đó ngâm toàn bộ chỗ cánh hoa đó vào trong nước muối nhạt. Dư Tiểu Thảo nghe Mai Hương nói, chỗ Tĩnh Vương Phi có bọc củ sen Tây Hồ cao cấp, được Hoàng Cung ban tặng, cho nên đã để nàng ta trở về xin một ít mang đến đây. Không có máy xay, Dư Tiểu Thảo đành phải lấy chày giả thuốc ra để Dương Quận Phương giả cánh hoa thành dạng sạch súp. Sau đó, trộn với sữa dê đã được nấu qua với hành nhân để khử mùi tanh. Bỏ hỗn hợp vào trong nồi, hầm rồi trộn với bột củ sen. Cho thêm đường trắng vào khuấy đều, đun với lửa nhỏ cho đến khi hỗn hợp đặc sệt lại. Trong quá trình nấu phải khuấy liên tục cho đến khi hỗn hợp đặc sệt mượt mà. Đổ dung dịch đã nấu vào trong đầu đựng và để nguội. Khi đã nguội, cắt bánh thành những khối hình lập phương nhỏ. Dán cánh hoa đào lên trên mặt. Bánh hoa đào trắng như kem. Phía trên lại được tô điểm bằng cánh hoa đào màu hồng phấn, khiến người ta vừa nhìn thấy đã muốn ăn. Dư Tiểu Thảo lại nấu món ngọt hoa thiên cốt ở kiếp trước. Cánh hoa đào. Sau khi nấu gạo nếp với sữa dê thành cháo, thì rải cánh hoa đào vào trong hỗn hợp. Nếu thích ngọt, có thể thêm chút đường cát trắng. Hai món điểm tâm ngọt từ hoa đào chiếm được tình cảm của tất cả phụ nữ. Ngay cả Liễu Thị cũng không nhìn được ăn thêm mấy khối. Cuối cùng, Chu Tuấn Dương vẫn đi theo Mai Hương trở về biệt viện Tây Sơn. Mai Hương mang về một hộp đầy bánh hoa đào, khiến cho bọn nha đầu ở bên cạnh Tĩnh Vương Phi liên tục kinh hô. Tay nghề làm điểm tâm của Dư cô nương còn tinh vi hơn cả đại sư phụ của Đạo Hương Thôn ở trong kinh. Bánh hoa đào này thật khiến cho người nhìn đã nhỏ dãi. Tĩnh Vương Phi uống canh hoa đào, ăn bánh hoa đào mềm mại thơm ngọt, không khỏi cảm khái một câu. Nha đầu Tiểu Thảo này cũng không biết tương lai ai sẽ được lợi đây. Ai cưới được con bé chính là đại phúc tu được từ kiếp trước. Hừ, nàng ấy hả? Tam tòng tứ đức không hiểu không tin. Ai cưới nàng còn không phải sẽ bị cái miệng kia của nàng ta làm cho tức chết sao? Có thể gả đi được mới là lạ. Chu Tuấn Dương nghe vậy, trong lòng phiền muộn một trận. Bánh hoa đào thơm ngọt cũng thay đổi hương vị. Hắn lạnh lùng, độc miệng một câu. Tĩnh Vương Phi cảm nhận được sự biến hóa trong cảm xúc của con trai. Trong mắt xoay chuyển, trong lòng có chút sáng tỏ. Đứa con trai ngốc này của nàng ấy, để ý đến tiểu nha đầu kia. Chẳng qua chính nó còn chưa ý thức được chuyện đó. Thằng nhóc chậm chạp này. Tĩnh Vương Phi cố tình trái ý hắn nói. Sao Tiểu Thảo có thể không gả đi được? Loại tiêu chuẩn tam tòng tứ đức đánh giá nữ tử này đã sớm lạc hậu rồi. Không phải hoàng thượng đề xướng nam nữ bình đẳng sao? Dư Tiểu Thảo này trông trắng trẻo mềm mại. Đôi mắt to, làn da trắng. Sau khi lớn lên, khẳng định không tệ chút nào. Dừng một chút, bà ấy liếc mắt nhìn con trai nhỏ nhà mình một cái, tiếp tục nói. Tiểu cô nương tính tình thuần lương, ngày thơ đáng yêu, tiến lùi có độ. Hơn nữa, có tay nghề nấu nướng cao siêu, đến cả Thái Thượng Hoàng cũng khen không dứt miệng nữa. Người ta còn biết làm ăn buôn bán, cửa tiệm bán món kho, mở một tiệm rồi là một tiệm. Cũng đã mở ở trên kinh thành luôn rồi. Lúc trở về, muốn đi mua hai con vịt muối cũng không có chỗ xếp hàng. Ai, không biết ngày mai chúng ta chuẩn bị chút vịt gì đó, bảo nha đầu Tiểu Thảo đến đây làm giúp mấy con vịt muối. Con bé có đồng ý hay không nữa? Già mở miệng, nàng dám không đồng ý. Chu Tuấn Dương hừ mũi nói ra một câu như vậy. Cảm xúc trong lòng vô cùng phức tạp, nhưng chính hắn cũng không biết bản thân đang rối rắm điều gì. Tĩnh Vương Phi chớp đôi mắt cực kỳ giống đôi mắt của con trai nhỏ, lại nói tiếp. Tiểu nha đầu người ta cố kỵ thân phận của con cũng nên một vừa hai phải thôi. Không nên lôi uy phong của quận vương gia ra, bắt nạt người ta. Vừa rồi nói đến đâu rồi? Đúng rồi, Tiểu Thảo chẳng những có tài nấu nướng, chăm sóc hoa cỏ cũng rất có tài nghề. Những hoa cỏ danh phẩm của ta đều sắp chết cả, vậy mà tới tay con bé lại cải tử hoàn sinh. Còn có tinh thần hơn cả khi vừa mới mua nữa. À đúng rồi, tiểu nha đầu còn biết y thuật nữa. Không ngờ, nó lại có thể cứu được cục cưng bảo bối của hoàng hậu nương nương. Rất có mặt mũi ở trước mặt hoàng thượng và hoàng hậu. Thân thể này của ta cũng nhờ có con bé điều dưỡng mà không khác người bình thường. Trước kia, đi hai bước đã cảm thấy đầu váng mắt hoa. Còn bây giờ, đi mấy dặm đường núi cũng không thấy thở hổn hển. Phụ vương con còn tưởng rằng là phong thủy Tây Sơn dưỡng người nữa. Nói tới việc tố chất thân thể càng ngày càng cường kiện hơn, mặt mày Tĩnh Vương Phi cũng trở nên hớn hở hơn. Phu nhân của nàng nói, phu quân của nàng nói, chờ có kỳ nghỉ sẽ mang nàng đi du sơn ngoạn thủy, sống thế giới hai người nữa. Còn có, Tĩnh Vương Phi càng nói càng hăng say, nhưng lại bị con trai nhỏ nhà mình cắt ngang. Mẫu Phi, Dư Tiểu Thảo kia không phải là đứa con lưu lạc bên ngoài của ngài và phụ vương chứ. Ngài tận hết sức lực khen ngợi nàng như vậy, hơi có chút cảm giác giống con hát mẹ khen á. Phiền muộn trong lòng Chu Tuấn Dương càng tăng lên, hắn cũng buồn bực. Bản thân vốn đã qua tuổi tranh sủng rồi, sao mẫu phi càng khen nha đầu kia, trong lòng hắn càng khó chịu chứ. Tĩnh Vương Phi hung hăng trừng mắt nhìn con trai một cái. Nếu Tiểu Thảo là con ruột của nàng, Sa Hỏa là như con, đời này sống một mình đi. Thật là cục đá thúi không hiểu phong tình. Còn chưa thông suốt, cho con biết thêm chút lợi hại đi. Thật ra, ta cũng muốn có một đứa con gái toàn năng như vậy làm tri kỷ. Đáng tiếc, tiểu nha đầu đã bị phu nhân của phòng Tự Trấn nhanh chân giành trước. Ta nghe nói, phòng phu nhân định chờ 2 năm nữa sẽ đưa tiểu nha đầu vào kinh, mang theo bên người. Còn thay nàng lựa chọn một lang quân như ý. Nha đầu Tiểu Thảo này ngoan ngoãn đáng yêu như thế, lại có một thân tài nghệ, khẳng định có không ít tài tử khiêm nhường có thể thấy được điểm tốt của con bé. Nói không chừng sẽ tranh nhau đến vỡ đầu nữa, không biết ngưỡng cửa của phủ tướng quân có thể bị giẫm bằng hay không đây. Tiểu nha đầu mới chỉ có 11-12 tuổi, phòng phu nhân đã lựa chọn thay nàng ta sớm như vậy ư? Không khỏi có chút quá sớm chứ. Hơn nữa, một tiểu nông nữ, nàng có thể tìm được ai tốt ở kinh thành? Chu Tuấn Dương cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa giận càng lúc càng bùng cháy. Hắn cảm thấy càng ngày càng bực bội, muốn đập vỡ đồ đạc, muốn đánh người. Tĩnh Vương Phi cười cười nói, con bé là nghĩa nữ của phủ tướng quân, lại có vài phần mặt mũi ở trước mặt hoàng thượng và hoàng hậu. Đến cả thái thượng hoàng cũng khen nàng không dứt miệng. Có 3 nhân vật tay to mặt lớn trong cung chống lưng, còn nói con bé có thể tìm được người tốt hay không. Năm ngoái con bé trị hết bệnh cho tiểu hoàng tử, cũng đã có người tới chỗ ta thăm dò rồi đó. Ai, kẻ nào mất trí như vậy? Năm ngoái Tiểu Thảo mới chỉ hơn 10 tuổi, vẫn còn là đứa trẻ nữa, tên kia sẽ không có sở thích luyến đồng chứ. Chu Tuấn Dương gần như vỗ án nhảy dựng lên, hai mắt phun ra rửa giận, tựa như muốn bắt tên gia hỏa đáng giận đó đánh cho một trận thật nặng. Tĩnh Vương Phi trừng mắt nhìn hắn một cái nói, còn nói cái gì vậy? Người hỏi thăm Tiểu Thảo là con dâu nhà phủ thủ phụ, nàng ta có một con trai nhỏ tuổi tác tương đương với Tiểu Thảo, tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã bộc lộ tài năng ở Quốc Tự Giám, nói không chừng tương lai có thể vào các giống như các già già hắn. Chu Tuấn Dương cực kỳ ít lui tới với con em của nhà quan gia trong kinh. Hắn nhíu lông mày, dốc hết sức để suy nghĩ, mới mơ hồ nhớ ra dáng vẻ của đứa cháu trai ưu tú nhà thủ phụ. Yếu đuối mong manh, mặt trắng giống như quỷ, tính tình cũng cứng nhắc. Trông như một lão già cổ hủ, Tiểu Thảo tính tình thoải mái tự do như vậy, nếu theo ở cùng với y, không buồn chết mới lạ. Mẫu Phi, Tiểu Thảo tuổi còn nhỏ, ngày ngàn vạn lần, đừng đứng ra giúp đỡ làm mai. Tri nhân tri diện bất tri tâm, lỡ như tương lai Tiểu Thảo không được như ý, ngài lại thích nàng như vậy, trong lòng khẳng định sẽ áy náy. Cứ chờ mấy năm nữa rồi nói cũng không muộn. Chu Tuấn Dương cực lực phản đối với cách của Mẫu Phi làm mai cho Tiểu Thảo. Không còn nhỏ, tiểu cô nương ấy à, qua 10 tuổi chỉ như thấy gió thổi qua, mỗi năm một dáng vẻ, thoáng cái đã trưởng thành, trở thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều rồi. Ta cảm thấy cháu trai nhà phụ thủ phụ cũng không tồi. là người ôn nhuận, đối xử với mọi người hòa nhã. Hơn nữa, lại không có loại cảm giác cao cao tại thượng với vẻ ta đây. Là mối lương duyên hiếm có. Là mối lương duyên hiếm có cho tiểu cô nương. Lương phối gì chứ? Con chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể đẩy ngã tên gà yếu kia. Gió lớn cũng có thể thổi bay người y. Tiểu Thảo thích gây họa như vậy. Hẳn vẫn nên tìm một người cường tráng một chút, thân thủ tốt một chút, mới có thể đi theo ở phía sau giúp nàng dọn sạch đám rắc rối nàng đã gây ra. Chu Tuấn Dương cắt lời Mẫu Phi nói, mày nhăn đến mức có thể kẹp chết một con ruồi. Tĩnh Vương Phi đang quỳ thầm ở trong lòng, nhưng vẫn làm như rất tán đồng, gật đầu một cái nói. Còn nói rất có đạo lý, nam nhân không thể bảo vệ nữ nhân, thì coi là nam nhân gì chứ? Không chờ đến lúc Chu Tuấn Dương thở phào, bà lại tiếp tục nói. Trong lòng ta đã chọn được một người, Dương Nhi. Con cảm thấy con trai nhà thống đỉnh cửu môn đầy đốc thế nào? Lớn hơn Tiểu Thảo 4-5 tuổi, cao lớn tuấn lãng, một thân võ nghệ, ngay cả Thái Thường Hoàng cũng rất tán thưởng. Nghe nói, sang năm tiểu tử kia chuẩn bị tham gia thi võ, còn muốn giành chức võ trạng nguyên nữa. Gã ta, con trai của bại tướng, sang năm muốn lấy được chức võ trạng nguyên còn phải hỏi con có đồng ý hay không trước. Chu Tuấn Dương đang suy nghĩ, sang năm có nên báo thi võ, giết khoảnh khắc y phong của tiểu tử này hay không? Mấy năm gần đây, già không ở trong kinh, mèo nhỏ chó nhỏ gì đó cũng có thể xưng vương xưng bá. Đã quên lúc trước bị già đánh đến khóc cha gọi mẹ thảm thiết rồi sao? Hơn nữa, còn nghe nói, con trai nhà cửu môn đầy đốc, năm 15 tuổi bên người đã nạp vài thây thông phòng. Thiếp thất cũng nạp một người, nha đầu Tiểu Thảo kia đơn thuần như con thỏ trắng nhỏ vậy. Nếu vào, phải nhà như vậy, còn không bị những con cọp cái sói mẹ đó sâu xé sao? Tóm lại chỉ một câu, hắn không đồng ý. Vua Tuấn Dương không muốn nghe Mậu Phi liệt kê thêm con em trong kinh như thế nào, ưu tú làm sao nữa. Hắn đứng lên, nghiêm túc dặn dò. Mậu Phi, tóm lại việc này ngài không cần đi theo xem náo nhiệt. Nếu có người nhờ ngài làm mai cho, ngài cứ giả bệnh, không cần để ý tới. Miễn cho tiểu nha đầu chọn phải cuộc sống không vừa ý, sẽ oán hận ngài. Nói xong, không chờ Tĩnh Vương Phi nói thêm gì nữa, hắn đã nhanh chân rời đi. Chu Tuấn Dương đi vào trong viện của mình, ngược đãi bọn thị vệ suốt buổi trưa trên võ đường. Hắn thao luyện những gia hỏa đó đến mức kêu cha gọi mẹ, nhưng vẫn không thể làm tâm tình phiền muộn khởi sắc lên chút nào. Nhớ tới thiếu nữ nho nhỏ xinh đẹp đáng yêu, tỏa sáng dưới cây hoa đào kia. Nhớ tới nụ cười còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. Nhớ tới giọng nói còn trong mát hơn cả nước suối. Sao hắn có thể để những tên phàm phu tục tử làm ô uế sự tốt đẹp của nàng được? Nếu nàng gả đi, cũng không thể tùy tiện chọn nam nhân bên ngoài. Khi hắn bị ác ma, bị bóng tối cắn nuốt, sẽ không còn ánh sáng thánh khiết chỉ dẫn cho hắn ta đi ra bóng tối vô biên nữa. Khi hắn bị giam cầm bởi lạnh lẽo và cô độc, sẽ không còn nụ cười ấm áp như tia nắng sưởi ấm tận đáy lòng của hắn nữa. Hết chương 377. Chương 378. Già lấy nàng. Không biết khi đó, hắn có thể trở thành chiếc máy giết người như ác ma vô tình sa đọa vào trong giấc mộng hay không. Trong ánh mặt trời ấm áp buổi trưa ngày xuân, Chu Tuấn Dương rùng mình một cái. Hắn vội vàng đi ra khỏi biệt viện, không tự chủ được đi về phía viện trạch của ngôi nhà gạch ngói xanh dưới núi. Nương nương, bữa trưa quận vương gia chỉ dùng nửa bát canh hoa đào. Mai Hương và Lan Hương mang cơm trưa trong phủ đến, nhưng chỉ thấy bóng lưng rời đi của tiểu quận vương, trong lòng có chút nghi hoặc về hướng đi của hắn. Đừng để ý đến nó, cứ mặc cho nó đói. Tĩnh Vương Phi tâm tình rất tốt, khẩu vị cũng tốt hơn nhiều. Sau khi ăn mấy khói bánh hoa đào, lại ăn thêm không ít đồ ăn. Trong lúc không hay, bước chân của Chu Tuấn Dương lại bước vào đông viện của Dư gia lần nữa. Cả nhà Dư Tiểu Thảo đang chuẩn bị dùng cơm trưa, nhìn thấy bóng dáng của Dương Quận Vương bước vào cửa thì đều rối rít đứng dậy. Dư Hải cười xoa xoa tay hỏi, Quận Vương gia, ngài đã dùng cơm trưa chưa? Nếu không chê, hãy cùng ăn một chút vậy. Chu Tuấn Dương liếc mắt nhìn về phía bàn ăn một cái, thấy những món ăn ở phía trên không phải món chay như là Dư Tiểu Thảo đã nói. Nghêu chân trứng, cá dạ đỏ chiên giòn, cá hồi nướng, đều là những món hắn chưa từng ăn. Vốn dĩ trong lòng Chu Tuấn Dương đã không thoải mái, giờ ngọn lửa ở trong lòng lại hừng hực thiêu đốt lần nữa. Dư Tiểu Thảo, người không thích ra như vậy, ghét bỏ ra. Trong giọng nói của Chu Tuấn Dương sặc mùi nguy hiểm. Bỗng nhiên bị gọi tên, thiếu chút nữa Dư Tiểu Thảo bị xương cá đâm phải. Nàng dùng sức ho khan vài tiếng, phun miếng cá ở trong miệng ra, vội vàng tới dập lửa. Tiểu quận vương nói gì vậy? Cá dạ đỏ và cá hồi này là xuyên trù thúc đưa đến sau khi ngài đi. Ngài cũng biết, cá biển để lâu thì sẽ không còn tươi cho nên. Đừng có mượn cớ, nói, có phải người thấy già vô cùng phiền hay không? Không muốn giữ già ở lại nhà ngươi dùng cơm. Chu Tuấn Dương có chút cảm giác mình đang gây sự vô cớ, giống như một đứa trẻ đang giận dỗi người khác. Dư Tiểu Thảo ngăn người nhà muốn tiến lên giải thích giúp, cười tủm tỉm nói, quận vương gia, ngài hiểu lầm rồi. Ngài thân phận cao quý như thế, vào Nam ra Bắc kiến thức rộng rãi, có món ngon mỹ vị gì chưa từng thưởng thức. Ngài nguyện ý ở lại nhà chúng ta dùng cơm là khẳng định tài nấu nướng của ta. Chúng ta cảm thấy vinh hạnh còn không kịp nữa, sao có thể đẩy phần vinh hạnh này đi được chứ? Ngài thật có lộc ăn, ta mới nghĩ ra món cá hồi nướng than hương thảo. Vừa nướng thành công thì ngài tới cửa. Có phải hôm nay nếu ta không đến lần nữa thì sẽ không được ăn món mới này hay không? Chu Tuấn Dương tiếp tục rảnh quá mà đi gây sự. Nhìn gương mặt tươi như hoa của Tiểu Thảo, nghĩ đến tương lai, không biết vẻ đẹp này của nàng sẽ bày tỏ vì ai. Một trận phiền muộn lại ập đến ở trong lòng hắn. Dư Tiểu Thảo trợn tròn mắt to, bày ra một biểu tình sao có thể. Ta đang định ngày mai sẽ làm tiệc rượu ngon nhất để đổi gió cho quận vương ngài nữa. Món này đã để chuẩn bị cho ngày mai đó. Nếu hôm nay ngài đã tới, vậy càng tốt. Thử trước xem đồ ăn có hợp khẩu vị ngài không. Hơn 2 năm tiếp xúc, Dư Tiểu Thảo đã hiểu rõ tính tình của quận vương mặt lạnh này. Biết phải nói chêm, chọc cười như thế nào để có thể dập được lửa giận của hắn. Nhưng hôm nay dường như không quá thành công. Bớt cợt nhã đi, còn đâu dáng vẻ của nữ hài tử nữa. Người cứ như vậy, có thể gả ra ngoài được mới là lạ đó. Miệng Chu Tuấn Dương nói ra những từ ngữ không hay, khiến người làm mẹ như Liễu Thị vừa nghe xong, sắc mặt đã biến đổi. Dư Hải, người cưng chiều con gái đến phát điên, cũng trừng mắt, nhìn quận vương gia với vẻ mặt rất không vui. Nếu không phải bận tâm đến thân phận của hắn, chàng đã sớm tiến lên xé xác hắn. Không gả được càng tốt, ta có thể ở bên cạnh tận hiếu với cha mẹ, đỡ phải đến nhà người khác bó tay bó chân. Cần phải đấu với mẹ chồng, đấu với tiểu cô, đấu với tiểu tam. Nghĩ thôi cũng thấy mệt lòng. Dư Tiểu Thảo lại tỏ ra không có vấn đề gì. Liễu Thị cũng mặc kệ có Dương quận vương ở bên cạnh, trách mắng. Nói cái gì vậy? Có nữ hài tử nào lại không gả chồng? Còn ăn nói linh tinh nữa, cẩn thận ta rút lưỡi con. Sự uy hiếp của Liễu Thị không có chút uy lực nào với Tiểu Thảo. Nàng biết mẹ còn không nỡ động đến một đầu ngón tay của nàng nữa. Xuyên đến làng chài nho nhỏ này, điều khiến nàng vui mừng nhất chính là có cha có mẹ yêu thương nàng. Mặc dù cho nàng làm bậy, có huynh đệ tỷ muội hòa thuận yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Nghe Tiểu Thảo nói xong, lửa giận trong lòng Chu Tuấn Dương đột nhiên trút xuống như một quả bóng xì hơi. Hắn không suy nghĩ nhiều buộc miệng thốt lên. Đừng lo lắng, nếu ngươi không gả được, gia sẽ đại phát thiện tâm lấy ngươi. Nào ngờ, khi Tiểu Thảo vừa nghe vậy, vẻ mặt tràn ngập kinh hãi giống như nhìn thấy quỷ. Liên tục nói, quận vương gia, ngài nghìn vạn lần đừng, ta cảm ơn ngài. Thiện tâm của ngài vẫn nên dùng cho người khác đi. Tiểu nhân hành vi thô bỉ, dung mạo xấu xí. Đừng làm bẩn vẻ ngọc thụ lâm phong, anh minh thần võ, và hình tượng thánh khiết cao không thể với tới của ngài. Không sao cả, gia không chê ngươi. Chu Tuấn Dương tâm tình sáng tỏ thông suốt, cảm thấy lấy nàng vào phủ cũng là một lựa chọn không tồi. Bây giờ tiểu nha đầu này vẫn còn nhỏ, không sao cả. Gia có rất nhiều kiên nhẫn chờ nàng lớn lên. Ta chê ngươi. Dư Tiểu Thảo nhận thấy quận vương gia nghiêm túc, nói không lựa lời, khiến vợ chồng Dư Hải và Dư Lão Đầu sợ tới mức tâm can run rẩy. Nếu chọc giận vị tôn đại thần quận vương gia này, trên dưới Dư gia có thể không gánh nổi. Chu Tuấn Dương lại nhướng mày, mắt phượng nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng hỏi, gia có chỗ nào không xứng với ngươi? Gia là quận vương trong triều, thánh thượng thân phong lại được ban đồng ý với gia. Ngươi sẽ là nữ chủ nhân của toàn bộ khu vực đường cổ. Ngươi muốn mở cửa hàng ở đâu thì mở cửa hàng ở đó. Ngươi muốn mua đất ở đâu thì mua đất ở đó. Dù có không muốn làm gì, gia cũng có thể nuôi ngươi. Tuổi tác của gia tuy lớn hơn ngươi 6-7 tuổi, nhưng người ta thường đều nói, nam nhân lớn tuổi hơn chút mới biết yêu thương nữ nhân. Còn có, dung mạo của gia cũng không kém, mang đi ra ngoài cũng không mất mặt. Người có điểm nào không hài lòng về gia? Dáng vẻ hắn trịnh trọng, đẩy mạnh tiêu thụ của bản thân đến kỳ lạ, lại khiến Dư Tiểu Thảo thêm một trận đau đầu. Gia của ta, chỗ nào ngài cũng tốt, là ta không xứng với ngươi. Gia đã từng nói, gia không chê ngươi. Ngay lúc đầu khi Chu Tuấn Dương thốt ra lời này, còn nghi ngờ có thể do xúc động. Nhưng nếu tỉ mỉ suy nghĩ, có thể giữ lại một tia sáng mặt trời ở bên cạnh trong cuộc đời của hắn, cũng có thể xem là một lựa chọn sáng suốt. Như vậy, toàn bộ những rối rắm của hắn ở biệt viện đều được giải quyết dễ dàng. Dư Tiểu Thảo có loại xúc động muốn cắn người. Nàng vừa thấy biểu tình sợ ngây người của mọi người trong nhà, thì đã biết không thể trông cậy vào bọn họ. Nàng suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, Tiểu Quận Vương, ngài cũng biết, cha mẹ ta coi trọng ta bao nhiêu. Bọn họ sẽ không đồng ý để ta phải làm thiếp cho người ta. Ngài sẽ không dùng quyền thế bức người làm thiếp chứ. Ai nói ta để ngươi vào phủ làm thiếp? Chu Tuấn Dương khinh thường nhìn nàng một cái. Tiểu nha đầu thiếu đầu óc này phải vào hậu viện lung tung rối loạn. Không mấy ngày nhất định sẽ bị người ta giày vò đến chết. Cũng còn may, từ trước đến nay, nội viện của phủ Tĩnh Vương đều tương đối thanh tịnh. Khi còn trẻ, tuy phụ vương có chút hoang đường, nhưng trước mắt cũng chỉ có một người phụ nữ duy nhất là Mẫu Phi. Sau khi đại ca cưới đại tẩu, cũng đã đuổi hết những nha đầu thông phòng trước kia ra ngoài, mà hắn ngay cả một nha đầu thông phòng cũng không có. 18-19 tuổi, hắn vẫn là một đồng tử kê. Nếu như bị những tên ăn chơi trác táng trong kinh biết được, bọn họ còn không chê cười hắn đến chết mới là lạ. Nha đầu thối này, còn có gì không hài lòng? Dư Tiểu Thảo sụ mặt nói, trác phi, bình thê các loại. Ở trong mắt ta cũng giống như làm thiếp. Tính ta có chút bá đạo nhỏ, đã là một nhà, không cho phép bất cứ kẻ nào tới chia sẻ nam nhân của mình. Người Dư gia che mặt. Tiểu nha đầu không biết xấu hổ này, mới bầu lớn mà dám há miệng nam nhân ngậm miệng nam nhân. Không được, chờ quận vương gia không biết phát điên cái gì này đi rồi, nhất định phải dạy dỗ con bé một chút. Xem lời gì nên nói, lời gì không nên nói. Vừa vặn, gia cũng chán ghét những nữ nhân làm ra vẻ, tâm tư không thuần đó. Hậu viện chỉ có một nữ nhân là đủ rồi, nhiều hơn sẽ gây ra tai họa xáo trộn gia đình. Chu Tuấn Dương còn nhớ rõ ngọn nguồn khiến tính tình của hắn thay đổi lớn như vậy. Chính là do tiện nhân muốn hại Mẫu Phi của hắn kia. Ngày thường giả bộ thánh khiết như Bạch Liên Hoa, kỳ thực ở bên trong là nữ nhân lòng dạ hiểm độc như rắn rết. Dư Tiểu Thảo không biết hắn có phải nghiêm túc hay không, có chuyện gì vui khi lấy một tiểu đồng nữ như nàng chứ. Nàng nhíu khuôn mặt nhỏ, tìm mọi cách thoái thác. Tiểu Quận Vương, từ xưa đã có câu, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, hôn sự của ngài còn phải chờ vương gia và vương phi nương nương làm chủ. Ngài tùy tiện nói ra như vậy, cũng quá không tôn trọng nhà chúng ta rồi. Lúc này, Dư Hải mới có cơ hội chen vào một lời. Thảo Nhi nói rất đúng, nếu không phải quận vương gia ngài thân phận cao quý, bằng không, cả phóng đảng như thế đã sớm bị chúng ta đuổi đánh đi rồi. Tuy chúng ta chỉ là nhà bá tánh bình thường, nhưng Thảo Nhi cũng là viên minh châu ở trên tay nhà chúng ta. Há có thể để cho người nói mấy câu thì đã cướp đi. Chu Tuấn Dương vẻ mặt nghiêm túc, nhìn cha vào tương lai, gật đầu nói. Dư thúc, Ngài nói đúng. Tiểu tử mạo muội rồi, ngài yên tâm, hôn sự của ta sẽ tự mình. Ta sẽ tự mình làm chủ. Lần này trở về, ta sẽ viết thư mời phụ vương tới biệt viện. Ngày khác, phụ vương mẫu phi của ta sẽ tự mình tới cửa viếng thăm, bàn lại chuyện hai nhà. Từ từ, chờ một chút. Chư Tiểu Thảo vừa không lên tiếng, hôn sự của mình đã bị định đoạt. Nàng cao giọng các lời cha và Tiểu Quận Vương. Tiểu Quận Vương, xin ngài suy nghĩ kỹ lại lần nữa, không nên hành động theo cảm tính. Hai người không có cảm tình, làm sao có thể bên nhau lâu dài? Tiểu Thảo, người chán ghét ra sao? Trong lòng Chu Tuấn Dương có chút không xác định. Rất nhiều khuê tú trong kinh nghe qua danh tiếng của hắn, thì gặp hắn luôn mang theo sợ hãi. Trong sợ hãi lại có chút cảm xúc ái mộ phức tạp. Hắn sợ Dư Tiểu Thảo nghe được quá khứ của hắn, cho nên không thích hắn. Dư Tiểu Thảo lắc đầu, con người Chu Tuấn Dương chợt sáng ngời. Dư Tiểu Thảo có chút đau đầu nhìn Quận Vương gia, tâm tình đột nhiên trở nên rất tốt, bất đắc dĩ nói. Không chán ghét không có nghĩa là thích. Cái mà ta hướng tới là lưỡng tình tương duyệt, chứ không phải phu thê tôn trọng nhau như khách. Chỉ cần không chán ghét thì không có vấn đề gì lớn. Không phải có cách nói, lâu ngày sinh tình sao? Lúc mẫu phi ta gả cho phụ vương của ta, cũng chỉ mới gặp phụ vương ta có vài lần mà thôi. Không phải sau khi cưới, cũng rất hạnh phúc sao? Trong mắt những phu nhân trong kinh kia, có ai không hâm mộ mẫu phi của ta được một mình chuyên sủng? Điều Chu Tuấn Dương không nói rõ chính là phụ vương của hắn ngẫu nhiên gặp được mẫu phi hắn trước. Nhất kiến trung tình. Đoạn nhân duyên này là phụ vương tự mình giành lấy được. Không phải tất cả nam nhân đều là kẻ si tình giống như Tĩnh vương gia. Dư Tiểu Thảo tỏ vẻ rất bất lực. Ai đó mau tới cứu nàng. Đưa Thanh Quận vương gia không biết đột nhiên phát cái gì điên lên. Này đi đi. Còn giống cha, ta là nhi tử của phụ vương. Phụ vương có thể làm được, ta cũng có thể làm được. Chu Tuấn Dương chém đinh chặt sắt. Tuy rằng còn chưa hiểu rõ tình cảm của bản thân đối với tiểu nhà đầu là gì, nhưng dầu sao, có thể gặp được một người con gái không khiến hắn chán ghét phiền lòng. Dù tuổi tác có chút nhỏ, nhưng hắn cũng không muốn buông tay. Hết chương 378. Chương 379. Nữ nhân thật phiền toái. Đây là thổ lộ sao? Không phải đâu. Dư Tiểu Thảo đã trải qua hai kiếp làm người. Trước nay chưa từng được ai theo đuổi, bị người ta ép buộc cầu hôn, càng là đại cô nương lên kiều hoa lần đầu tiên. Nhưng Tiểu Quận Vương, ngài xác định ngài đang nghiêm túc muốn cầu thân, mà không phải nhất thời tâm huyết dân trào chứ. Tiểu Quận Vương, ta cảm thấy hai ta hẳn đều cần cho nhau thời gian suy nghĩ kỹ càng. Hơn nữa, bây giờ ta vẫn còn nhỏ, cả tuổi mụ mới 12 tuổi, còn cách lúc có thể xuất giá rất nhiều năm nữa. Chuyện này hai nhà chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Ngài cảm thấy thế nào? Dư Tiểu Thảo quyết định dùng cái hoàng binh. Nói không chừng, sau khi trở về, Tiểu Quận Vương sẽ vứt chuyện này ra sau đầu, không giải quyết được gì đâu. Đôi mắt phượng mê người của Chu Tuấn Dương nhìn nàng chăm chú thật lâu. Đến khi nàng sắp không chống đỡ được nữa, hắn mới gật đầu một cái nói. Tuy rằng bị ngươi cự tuyệt rất mất mặt, nhưng vẫn không thể làm ra bỏ đi ý niệm muốn cầu thân. Nếu ngươi cần thời gian suy nghĩ, vậy ta sẽ để cho ngươi có thoải mái thời gian, ngươi xem ngày mai có thể cho ta câu trả lời hay không. Ngay trước khi Dư Tiểu Thảo xù lông lên, Chu Tuấn Dương vội nói, đùa thôi, ta sợ ngươi và người nhà của ngươi khẩn trương quá mức cho nên khuấy động không khí. Yên tâm đi, tâm tư của ta sẽ không thay đổi, chờ câu trả lời của ngươi. Đừng để ra thất vọng, biết không? Chẳng buồn cười chút nào cả được không? Đối diện với Quận Vương gia, không có bất kỳ dấu hiệu gì lại đột nhiên tái cầu thân. Ai có thể cười cho được? Chu Tuấn Dương cũng ngại mặt dày ở lại nương nhờ Dư gia ăn cơm chùa. Hắn bước chân ra khỏi cửa viện Dư gia, quay đầu lại nhìn bóng dáng xinh đẹp như phong lan kia. Tâm tình không xác định rời đi. Sau khi bóng dáng Dương Quận Vương biến mất, Dư gia giống như chậu nóng. Dư lão đầu vỗ vỗ ngực mình, nhìn về phía con trai, không xác định hỏi, vừa rồi Quận Vương gia cầu hôn nhà chúng ta, không phải ta đang nằm mơ chứ? Một người cao quý như vậy lại coi trọng khuê nữ nhà ta sao? Dư Hải không vui, nói với cha mình. Khuê nữ nhà ta có điểm nào không bằng người? Nếu quận vương gia không có bằng thân phận kia, còn không bằng Thảo Nhi nhà ta nữa. Liễu thị lôi kéo tay của con gái nhỏ, khuôn mặt đầy u sầu hỏi, Thảo Nhi, còn nghĩ thế nào? Thân phận chúng ta thua kém Tĩnh Vương phủ quá nhiều. Môn không đăng, hộ không đổi. Nếu tương lai quận vương gia bắt nạt con, nhà ta cũng không có năng lực chống lưng cho con. Ngược lại, Dư Hàn lại có một câu khiến Tiểu Thảo vừa lòng. Tiểu muội, nếu muội không muốn, ai cũng không bức được muội. Nếu quận vương gia muốn lấy thân phận ép người, ca ca ta liệu cái mạng này cũng phải vào kinh cáo ngự trạng để hoàng thượng yêu dân như con kia, thay chúng ta nói một câu công đạo. Trong lòng Dư Tiểu Thảo thầm nhủ, đại ca à, huynh đừng quá ngây thơ như vậy, hoàng thượng, đó là đường huynh của người ta. Hắn không giúp đỡ người trong nhà, còn có thể giúp chúng ta sao? Cáo ngự trạng, làm gì có chuyện tốt như vậy? Con cáo hoàng thân quốc thích. Lăng Đình Bản cũng có thể lấy nửa cái mạng của huynh đó. Hai, Dư Tiểu Thảo thở dài thật sâu. Người dư gia lập tức yên lặng, rối rít nhìn về phía nàng. Ăn cơm thôi, đồ ăn đều nguội hết rồi. Dư Tiểu Thảo uể oải ngồi bên bàn ăn, gắp một miếng cá nhét vào trong miệng. Ăn như không biết mùi vị gì. Liễu thị tức giận, vỗ nhẹ nàng một cái nói. Còn có tâm tư ăn cơm, chuyện này phải giải quyết như thế nào, con còn phải quyết định đấy. Mấy năm nay, ý kiến của con gái càng ngày càng trở nên quan trọng. Trong nhà gặp chuyện gì cũng đều có thói quen trưng cầu ý kiến của con gái. Hoàn toàn quên mất, con bé chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương 11-12 tuổi. Có thể giải quyết sao? Chỉ có thể mong tiểu quận vương chẳng qua là nhất thời tâm huyết dân trào. Nói không chừng, đến khi trở lại biệt viện, hắn sẽ hối hận với quyết định vừa rồi. Được rồi, mọi người cũng đừng buồn lo vô cớ. Trời sập xuống cũng có thứ cao hơn chống đỡ. Tuy Dư Tiểu Thảo nói như vậy, nhưng cũng nuốt không trôi. Nhai đầu ăn giống như nhai sáp. Trời à, ai có thể nói cho nàng biết, rốt cuộc dân quận vương phát điên gì không? Không có bất kỳ dấu hiệu gì, rồi tự nhiên tới cầu hôn. Bị thứ bẩn thỉu gì đó ám vào người sao? Nhưng nếu hắn nghiêm túc thì phải làm sao? Vẻ mặt của Liễu thì tràn đầy lo lắng. Một chút cũng không cảm thấy việc con gái bị quận vương gia mình nhìn trúng là chuyện tốt. Dư lão đầu há miệng thở dốc khi thấy mọi người tựa như đều không đồng ý việc hôn nhân này. Trong lòng kinh ngạc không thôi. Rốt cuộc, con trai con dâu không hài lòng ở điểm nào ở quận vương gia. Hơn nữa, người có vừa lòng hay không, không quan trọng sao? Quận vương gia người ta là thân phận gì chứ? Có thể cho phép các người cự tuyệt à? Trong lòng Dư Tiểu Thảo cũng không chắc chắn. Nàng suy nghĩ một chút nói. Dù sao, bây giờ con vẫn còn nhỏ. Chờ đến khi hắn lại tới, mọi người cứ nói thương con, muốn giữ con đến năm 18 tuổi. Nếu hắn không chờ được, thì nên tìm lương xứng khác thôi. Từ giờ đến năm con 18 tuổi, còn hơn 6 năm nữa. Nói không chừng, ngày nào đó hắn sẽ gặp được người đã định sẵn trong sinh mệnh của hắn thì sao? Dư Hàn nhanh miệng tiếp một câu. Nói tới năm muội muội 18 tuổi, hắn vẫn kiên trì cưới muội như cũ thì sao bây giờ? Vậy thì gả, một nam nhân có thể vì muội chờ đợi nhiều năm như vậy, hẳn là chân ái rồi. Chẳng lẽ không đáng để phó thác suốt đời sao? Dư Tiểu Thảo thông thả tâm tình. Tiểu quận vương cũng không có gì không tốt, dáng vẻ đẹp trai như vậy cũng không khó để ở chung. Để ở trong nhà cũng rất đẹp mắt. Đúng vậy, ngoại trừ gả đi còn có lựa chọn khác sao? Dư Hải và Liễu Thị liếc mắt nhìn nhau một cái, thấy được lo lắng và lo âu từ trong mắt đối phương. Lại nói, sau khi Chu Tuấn Dương rời khỏi Dư gia, bước chân cũng dần dần nhẹ nhàng hơn. Hắn càng ngày càng cảm thấy mình quyết định chính xác. Đường huynh hoàng thượng đã từng nói, sau lưng mỗi người đều có một chiếc cánh trong suốt, chỉ khi tìm được nửa kia của chính mình mới có thể tự do bay lượn. Thế gian nhiều người như vậy, sao chỉ có tâm tư của nàng là hắn không thể cảm nhận được. Nàng còn khiến cho hắn không nhìn được muốn tới gần. Chẳng lẽ đây không phải là một nửa kia đại cao đặc biệt chuẩn bị cho hắn hay sao? Mẫu phi còn muốn cưới Dư Tiểu Thảo. Chu Tuấn Dương cuống cuồng vội vàng trở lại biệt viện Tây Sơn. Hắn quên mất bản thân còn chưa có ăn cơm trưa nữa, nhưng lại không cảm thấy đói chút nào. Ngược lại, còn cảm thấy ở trong lòng tràn đầy một loại cảm giác xa lạ. Tĩnh Vương Phi đã ăn no căng, đang đi dạo trong hoa viên, nhớ mày. Ấy, mới ra ngoài trong chốc lát như vậy đã thông suốt rồi à? Chẳng lẽ gia hỏa này bị mình kích thích đến mức chạy tới tỏ tình với người ta? Không bị người ta đánh đuổi đi chứ? Ách, nha đầu Tiểu Thảo kia sẽ có phản ứng gì đây? Mừng như điên, thấp thỏm, sợ hãi, hay là... Tĩnh Vương Phi suy nghĩ rất xấu xa. Mẫu Phi, còn nghĩ kỹ rồi. Các đại tiểu thư trong kinh kia, nhi tử vừa nhìn đã thấy rất phiền. Hoặc thanh cao, nhạt nhẽo, hoặc là tâm tư không thuần, hoặc vụng về như heo. Ngài nói rất đúng, nhi tử cũng đến tuổi rồi. Nên cân nhắc một mối hôn sự. Nếu nhất định phải tìm một người ở bên cạnh nhi tử, thì nha đầu Dư Tiểu Thảo này cũng coi như không khiến người ta chán ghét đến như vậy. Dường như Chu Tuấn Dương còn chưa có hiểu rõ hàm nghĩa chân chính của từ thích, chỉ là trong lòng vẫn đang còn cảm giác u mê. Tĩnh Vương Phi cũng không nói tiếp, trầm mặc một lát, cảm nhận được cảm xúc của con trai đang dần dần mất bình tĩnh mới mở miệng. Vừa rồi con nói đến Dư gia. Đúng vậy. Chu Tuấn Dương đột nhiên không dám khẳng định như vậy nữa, vì hắn sợ Mẫu Phi sẽ phản đối chuyện giữa hắn và Dư Tiểu Thảo. Không phải ngài bày ra nhiều ưu điểm của Dư Tiểu Thảo như vậy sao? Nhi tử nghĩ kỹ rồi. So với việc để người khác được lợi, không bằng tiên hạ thủ vi cường, định hôn là người... định luôn là người của ta. Người Dư gia có phản ứng gì? Nha đầu Tiểu Thảo là một người tốt. Tĩnh Vương Phi không tiếp xúc với cha mẹ của nàng nhiều lắm. Nghe nói đều là người thành thật, không biết có thân thích đa tâm gì hay không. Nhưng nếu lấy uy danh của phủ Tĩnh Vương, những thân thích lung tung rối loạn đó cũng không dám lỗ mãn chứ. Cha mẹ Dư Tiểu Thảo ngược lại không nói gì thêm. Đó là bởi vì người không cho người ta có cơ hội nói chuyện. Chỗ Dư Tiểu Thảo dường như đưa ra không ít yêu cầu. Nhưng nhi tử cảm thấy những thứ đó đều không coi là chuyện lớn. Theo Chu Tuấn Dương, điều Tiểu Thảo lo lắng nhất chính là môn không đăng, hộ không đói, phụ vương mẫu phi của hắn không đồng ý. Mẫu phi không phải loại người tục trần chỉ nhìn ra thế nhỉ? Lông mày Tĩnh Vương Phi càng chọn cao hơn. Dư Tiểu Thảo vậy mà dám tự mình nói ra yêu cầu với Dương Nhi, đây là cách thức gì chứ? Con gái nhà người ta Khi nhắc tới hôn sự của mình, không phải nên ngượng ngùng né tránh sao? Mẫu Phi, ngài không đồng ý. Chu Tuấn Dương hiểu lầm hàm nghĩa trầm mặc của Tĩnh Vương Phi. Tĩnh Vương Phi cười cười nói. Nói một chút xem, nha đầu kia đưa ra yêu cầu gì? Kỳ thật cũng không có gì. Điều nàng lo lắng nhất chính là nhi tử tệ đại phi ngẫu. Sợ nhi tử có một đống thông phòng tiểu thiếp tranh sủng càng cùng nàng. Nàng lo lắng quá nhiều rồi. Lấy tình huống của nhi tử, nếu không gặp được nàng, chỉ sợ đời này cũng không có khả năng cưới được ai. Chú thích: tề đại phi ngẫu, ý nói không phù hợp gả cho người gia đình cao quý. Hết chú thích. Chu Tuấn Dương đột nhiên nhớ đến giấc mơ vài ngày trước. Hắn thấy mình hóa thân thành ma vương giết người, bị Ngự Lâm quân và Kim Ngô hộ vệ quay công. Vạn tiễn xuyên tim mà chết, cho dù qua mấy tháng, vẫn chân thật rõ ràng như vậy. Mấy năm nay, dường như hắn rất ít khi bị mất khống chế. Trong vài lần, mất khống chế cực nhỏ, dường như đều được nha đầu Dư Tiểu Thảo kia cố ý hay vô tình ngăn cản. Lưu Tổng quản cũng từng mơ hồ ám chỉ cho hắn, những khi hắn ở bên cạnh Dư Tiểu Thảo, hắn càng ngày càng ấm áp. Xác thực mà nói, Dư Tiểu Thảo là ánh mặt trời cõi lòng hắn, đã sưởi ấm cơn ác mộng lạnh lẽo và tối tăm của hắn. Còn chắc chắn, Dư Tiểu Thảo không phải coi trọng thân phận, địa vị của con, sẽ không giống như những doanh môn khuê tú dùng tâm kính đáo mà con chán ghét đó. Tĩnh Vương Phi nghe vậy, trong lòng chua xót vô cùng, Dương Nhi đáng thương của bà. Sẽ không. Chu Tuấn Dương như chém đinh chặt sắt. Tuy hắn không thể cảm nhận được bất kỳ cảm xúc gì của Dư Tiểu Thảo, nhưng trong lòng hắn lại thấu rõ. Dư Tiểu Thảo không phải loại người như vậy. Chẳng những nàng không vì thân phận của hắn mà chủ động sắp lại gần, ngược lại còn có chút do dự muốn lùi bước. Nhưng hắn sẽ không cho nàng bất kỳ cơ hội nào đẩy mình ra. Đường Huynh Hoàng Thượng đã nói, cơ hội phải dựa vào bản thân đi tranh thủ, đi đoạt lấy. Cho mẫu phi suy nghĩ một chút, đối với hôn sự của con. Đứa con trai út xấu khổ này, Tĩnh Vương Phi không thể không thận trọng. Làm mẫu thân, không thể không hy vọng con trai có thể tìm được người bạn đời tốt nhất, thích hợp nhất. Bà ấy cũng thấy. Chu Tuấn Dương hiểu lầm ý của Tịnh Vương Phi, hắn nhíu lông mày. Không phải mẫu phi rất thích Tiểu Thảo sao? Xem ra mọi chuyện cũng không chắc chắn giống như hắn nghĩ. Chẳng lẽ mẫu phi thật sự có ý phải môn đăng hộ đối? Mẫu phi, còn phải nghĩ cái gì? Ngài không muốn sau này nhi tử sẽ bơ vơ cả đời chứ? Chu Tuấn Dương mím môi, trên mặt hiện ra sự quật cường khi trẻ con giận dữ. Tịnh Vương Phi vừa tức giận vừa buồn cười. Đứa con dâu này chưa được cưới vào cửa đã đặt lão nương sang một bên. Bà tỏ vẻ tức giận, hừ hừ nói, Dương Nhi còn thật có tiền đồ, vậy mà dám suy uy hiếp mẫu phi. Quả nhiên những nông phụ đó nói không sai. Tiểu hỷ thước cái đuôi dài, cưới vợ thì quên mẹ. Nhi tử không có ý đó. Nhi tử thật sự dự cảm được nếu bỏ lỡ Dư Tiểu Thảo, nhi tử sẽ phải cô độc sống quãng đời còn lại. Chu Tuấn Dương có chút nóng nảy, không thể để mẫu phi vì vậy mà trong lòng có khúc mắc với Tiểu Thảo. Hay nữ nhân thật sự phiền toái, đều rất khó giải quyết. Hết chương 379. Chương 380. Triệu Kiến nói chuyện trực tiếp. Tĩnh Vương Phi buồn cười nhìn biểu tình nôn nóng đầy bất đắc dĩ của con trai nhỏ, trong lòng âm thầm vui mừng. Mấy năm nay con trai biểu đạt cảm xúc càng ngày càng phong phú, càng ngày càng giống với một người tràn đầy sức sống hơn. Nhớ đến đứa trẻ không có sức sống trước kia, còn phải đề phòng nó lúc nào cũng có thể nổi nóng đả thương người khác, người một nhà đều mang theo lo lắng lo âu. Con trai nhỏ có chuyển biến tốt đẹp dường như từ sau khi gặp được tiểu nha đầu Dư Gia. Chẳng lẽ tiểu nha đầu Dư Gia chính là định mệnh của Dương Nhi, theo lời của chủ trì chùa Tuấn Quốc nói? Chỉ khi người định mệnh của tiểu thí chủ Chu Tuấn Dương lâm thế mới có thể cứu rỗi được cậu ấy. Đại chủ trì chùa Tuấn Quốc cực hiếm khi xem mệnh cho người ta. Năm đó cũng vì bị nỗi lòng người mẹ của bà làm cảm động mới chỉ điểm cho một câu. Vì tìm kiếm người gọi là định mệnh của Dương Nhi, mười mấy năm qua phủ Tĩnh Vương đã phái đi vô số minh binh ẩn vệ, nhưng vẫn luôn không có kết quả. Xem ra mọi người đều hiểu lầm ý của đại chủ trì. Cái gọi là lâm thế vốn không phải chỉ đứa trẻ mới sinh ra, chỉ là bà ấy lê thân thể bệnh tật, một bước một khấu đầu để vào trời Tuấn Quốc, mới cầu xin được đại chủ trì phá mệnh cho con trai vào năm 7 tuổi. Vừa vặn tiểu cô nương Dư Gia cũng ra đời vào năm ấy. Trong đây có phải liên quan gì hay không? Tĩnh Vương Phi càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán của mình rất hợp lý. Bà ấy trằn trọc cả đêm cũng không làm sao ngủ được. Sáng sớm hôm sau, nàng bèn để làm mai hương xuống dưới chân núi triệu cô nương Dư Gia lên đây. Sáng sớm, Dư Tiểu Thảo rót một ly trà hoa đào thơm phức, còn nướng vài loại điểm tâm sữa dê. Đang chuẩn bị thưởng thức thì Mai Hương gõ cửa về vào viện. Buổi sáng chính là lúc Dư Gia náo nhiệt nhất. Hàng xóm hái thuê rau dưa, vừa hái vừa trò chuyện việc nhà, động tác thành thạo mà tỉ mỉ. Ngoài cửa có hai chiếc xe ngựa đang dừng. Từ ấn ký ở phía trên có thể thấy được là xe phu thu mua của Trần Tu Lâu. Một xe phải vận chuyển đến phủ thành, từ trấn đường cổ đến phủ thành, xe ngựa phải đi mất gần một ngày. Cũng may, thời gian giữ tươi cho rau dưa của Dư Gia tương đối dài, để 2-3 ngày vẫn tươi ngon giống như vừa mới hái. Mai Hương đi vào trong viện, nhìn nhóm phụ nhân đang xếp rau lên xe, cười nói, cười đi đến bên cạnh Dư Tiểu Thảo, rêu gạo nói, Dư cô nương, rau dưa nhà người đắt hàng như vậy, hẳn phải trồng thêm nhiều hơn mới được, tránh cho những nhà trên thị trấn đánh nhau đến vỡ đầu chỉ vì tranh cướp một vị trí để có thể mua rau từ nhà của người. Dư Tiểu Thảo gật đầu một cái, nghiêm túc nói, ừ, chúng ta đang có dự định này. Đầu xuân năm sau sẽ chọn lựa 50 mẫu đất ở thôn trang ngoài ô đường cổ, trồng thí nghiệm loại rau dưa trưởng thành sớm. Nếu có thể bán được, sau này sẽ gia tăng theo từng năm. Mai Hương nhìn thiếu nữ nhỏ thản nhiên cầm trà hoa, ngồi trên ghế bập bên, cong môi cười nói. Quả nhiên Dư cô nương là người giỏi buôn bán, vừa có năng lực lại quyết đoán. Dư già còn lo gì không phát tài. Dư Tiểu Thảo cười rót cho Mai Hương một ly trà hoa đào, mời nàng ta ngồi xuống thưởng trà, miệng nói. Mai Hương tỉ tỉ quá khen, trong nhà còn có phụ thân, sao đến phiên ta được khen ngợi chứ. Mai Hương uyển chuyển từ chối trà hoa thơm nức mũi, khẽ cười nói, Dư cô nương, chúng ta đều là người một nhà không nói hai lời, nói thật, người khác không biết chứ nô tỳ còn có thể không biết sao. Người chân chính ra quyết sách ở Dư gia vốn là Dư cô nương ngày. Dư Tiểu Thảo liên tục nói không dám nhận, không dám nhận. Tiểu Thảo suy nghĩ một chút. Ngày hôm qua, Dương Quận Vương phát bệnh thần kinh ở nhà nàng, nói cái gì cưới hay không cưới. Hôm nay Mai Hương lại tới cửa, không biết Tĩnh Vương Phi có thể cảm thấy nàng dâu. Không biết Tĩnh Vương Phi có thể cảm thấy nàng câu dẫn con trai của nhà họ hay không. Dư Tiểu Thảo sợ gương mặt mình một chút. Chẳng lẽ nàng có tiềm chất làm hồ ly tinh? Nhưng trước mắt nàng cùng lắm cũng chỉ mới coi như một con nhóc hồ ly, nào có đạo hạnh câu dẫn người. Mai Hương tỷ tỷ là Vương Phi nương nương bảo tỷ tới. Dư Tiểu Thảo cảm thấy duỗi cổ là một đau, rụt cổ cũng là một đau, nàng làm chuyện đoan chính thì có gì phải sợ. Mai Hương lén liếc mắt nhìn Dư Tiểu Thảo trổ mã, trở nên càng thêm thuần tịnh xuất trần một cái, cười sáng lạng nói, quả nhiên Dư cô nương sinh ra đã có trái tim tinh tế. Vương Phi nương nương đã lâu không gặp cô nương ngài, cho nên sai nô tỳ mời ngài đến biệt viện một chuyến. Dư Tiểu Thảo khẽ gật đầu, để nàng ta chờ một lát. Nàng gói một ấm trà hoa đào chế đêm qua, lại dùng hộp đồ ăn đựng điểm tâm mới ra lò buổi sáng, lại rồi mới theo ở phía sau Mai Hương đi dọc theo đá xanh tạo hình bậc thang vào biệt viện. Trong khiêm tốn lại mang theo xa hoa của phủ Tịnh Vương. Lúc này không thể nói tâm tình của Dư Tiểu Thảo có khẩn trương hay không, nàng vẫn còn có tâm tình quan sát suy đoán thân phận của Mai Phương. Đi hết một đoạn đường núi, bước chân của Mai Hương vẫn uyển chuyển nhẹ nhàng như cũ, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, thần sắc như bình thường. Như vậy có phải thể hiện của Mai Hương vốn không phải nha đầu bình thường, có thân thủ đơn ngày hay không, có thân thủ hơn người hay không? Đi vào chính sảnh của biệt viện, Tĩnh Vương Phi và con trai đang ăn bữa sáng. Nhìn thấy Dư Tiểu Thảo xách theo một hộp đồ ăn đi vào, bà ấy cười hỏi, Tiểu Thảo, ăn cơm sáng chưa? Nếu chưa ăn, vậy cùng ăn đi. Dư Tiểu Thảo cũng không khách khí. Buổi sáng, ngoài một ly trà hoa, ngay cả bánh quy sủi dê tự làm, nàng cũng chưa kịp ăn một miếng nữa. Vừa rồi lại đi đến ít nhất 2-3 vòng đường núi, đã sớm đói đến mức da bụng dán da lưng rồi. Đa tạ Vương Phi nương nương, Tiểu Thảo sẽ không khách khí. Nàng cảm tạ Tĩnh Vương Phi, ngồi xuống ở bên tay phải Vương Phi nương nương. Nàng mở hộp đồ ăn, lấy bánh quy nhỏ thơm ngọt ngon miệng từ bên trong ra, bình tĩnh giải thích, nương nương, đây là bánh quy sợi dây, buổi sáng Tiểu Thảo vừa mới nướng xong, rất có dinh dưỡng, thích hợp cho người có dạ dày yếu ăn. Tuy Tĩnh Vương Phi đã điều dưỡng thân thể gần như bình phục hoàn toàn, nhưng thỉnh thoảng dạ dày vẫn sẽ cảm thấy không khỏe. Bánh quy sợi dây rất thích hợp cho bà ăn. Tĩnh Vương Phi lấy một miếng bánh quy nhỏ hình bông hoa tươi, nhẹ nhàng cắn một ngụm, tinh tế thưởng thức, sau đó gật đầu nói, nha đầu con ấy tay nghề thật giỏi, làm được bánh quy chẳng những hương vị ngon, tạo hình cũng rất độc đáo, khiến người khác vừa thấy đã có cảm giác muốn ăn. Nếu Vương Phi nương nương thích, sau này khi Tiểu Thảo nghĩ ra món điểm tâm mới, nhất định sẽ đưa một phần đến cho ngài nhấm nháp. Dư Tiểu Thảo bóc vỏ một con tôm thủy tinh và bỏ vào miệng, ăn rất ngon. Đầu bếp trong vương phủ cũng không phải để trưng bày, rất nhiều món ăn tinh xảo được làm ra tươi ngon lạ thường. Ngay khi Dư Tiểu Thảo vừa vào cửa, cặp mắt phượng quyến rũ của Chu Trúng Dương chưa từng rời khỏi bóng dáng của nàng. Dư Tiểu Thảo có thể bình tĩnh ăn cháo ăn cơm như vậy, cũng không biết là thần kinh điều tiết tốt hay trái tim cực kỳ mạnh mẽ. Tiểu Thảo, ngày hôm qua chuyện già nói, nàng đã suy nghĩ kỹ chưa? Chọn một ngày, chúng ta ước định trước. Nếu nàng cảm thấy hôm qua ra tới cửa không đủ chính thức, ra có thể mời tri phủ đại nhân làm người mai mối. Tam sính lục lễ không thiếu một thứ. Chu Tuấn Dương thấy Dư Tiểu Thảo tự như mất trí nhớ, không bị chuyện ngày hôm qua ảnh hưởng chút nào thì không nhịn được. Động tác nhai nuốt của Dư Tiểu Thảo ngừng một chút, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tĩnh Vương Phi. Con trai của người phát điên, người làm mẹ như người cũng mặc kệ không quản à? Tĩnh Vương Phi trừng mắt nhìn con trai nhỏ một cái. Hôm nay bà ấy mới thấy được con trai nhỏ vội vàng, con muốn nói cũng phải chờ người ta ăn cơm sáng xong mới nhắc lại chứ. Con tùy tiện tự mình nói đến trình tự đính hôn với tiểu nha đầu đề ra như vậy. Khó trách người ta xem thường con. Hôm qua, Dương Nhi sẽ không cứ thẳng thắn ngỏ lời như vậy chứ. Nếu nàng là người nhà của Tiểu Thảo người ta, tuyệt đối sẽ cầm gậy đánh đuổi tên đầu ngỗng ngây ngô này ra ngoài rồi. Nhưng mà có đánh thắng hay không nó lại là một chuyện khác. Tiểu Thảo, đừng để ý đến nó, ăn cơm trước. Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất, phải chờ tiểu cô nương người ta ăn no rồi mới làm thịt chứ. Dư Tiểu Thảo hiểu sai ý, cho rằng Tĩnh Vương Phi căn bản không đồng ý chuyện con trai làm bậy, cho nên nàng làm biểu tình khiêu khích về phía Chu Tuấn Dương. Chu Tuấn Dương còn muốn nói gì nữa, nhưng Tĩnh Vương Phi lại ném cho hắn một ánh mắt, tạm thời đừng nóng nảy. Chu Tuấn Dương kiềm chế nôn nóng trong lòng, giống như trâu nhai mậu trơn mà ăn đại mấy miếng đồ ăn, ngay cả vị cũng không thưởng thức ra được. Ba người lẳng lặng dùng xong bữa sáng, tiếp nhận nước súc miệng từ trong tay nha hoàn, súc miệng một cái, sau đó lại tỉ mỉ rửa sạch tay. Ngoài trừ Mai Hương được giữ lại ở bên cạnh hầu hạ mỗi động tác của Tĩnh Vương Phi, còn lại những người khác đều lui ra ngoài. Tiểu Thảo, hôm qua quá Dương Nhi mạo muội đến nhà con nói chút lời không hợp lễ nghi, hy vọng con và cha mẹ của con bỏ qua cho. Vì sự lỗ mãng của con trai ngày hôm qua, cho nên Tĩnh Vương Phi bày tỏ lời xin lỗi trước. Không thể để thông gia tương lai giữ ấn tượng bọn họ ý vào thân phận, không tôn trọng người khác. Mặc dù Tiểu Thảo bày ra biểu tình quả nhiên như thế, khóe môi nhếch lên ý cười nhàn nhạt, nói: Vương Phi nương nương xin yên tâm, chúng ta sẽ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Trong lòng Tĩnh Vương Phi biết nàng hiểu lầm ý của mình, khẽ mỉm cười tiếp tục nói: Hôm qua lúc Dương Nhi trở về từ nhà con, đã nói rõ hết cõi lòng mình với ta. Nói trong tất cả các cô gái nó từng gặp, duy chỉ có con không khiến cho nó chán ghét. Dân nữ vinh hạnh. Dư Tiểu Thảo bày ra vẻ mặt tràn đầy sợ hãi, trong lòng có chút không dám khẳng định cuối cùng thì Tĩnh Vương Phi có ý gì. Ta cũng không nói những thứ đó là giả. Tuy tiểu nhi tử này của ta tính tình không tốt lắm, nhưng cũng là người chất phác, nó không biết làm sao để khiến cho con gái vui vẻ, còn trưng cái bộ mặt như khói băng, từ chối người ngoài cách xa ngàn dặm cả ngày. Nhưng có người làm mẹ nào không hy vọng con mình có thể tìm được một nửa kia vừa ý, còn nói có phải hay không? Tĩnh Vương Phi không cho Dư Tiểu Thảo bất kỳ cơ hội lùi bước thoái thác nào, cười vô cùng hòa ái hiền lành. Chu Tuấn Dương ở bên cạnh có chút thiếu kiên nhẫn, ở trước mặt của Tiểu Thảo, mẫu phi nói hẳn. Hắn nhiều khuyết điểm như vậy, đây là có ý gì? Còn nói không phản đối, chẳng lẽ đều là giả? Dư Tiểu Thảo lặng lẽ liếm môi có chút khô khát, không biết nên phụ họa lời của Tĩnh Vương Phi hay khách khí an ủi, nói kỳ thật quận vương gia không kém cỏi như lời bà ấy nói hay không. Dương quận vương chất phác, bề ngoài từ chối người cách xa ngàn dặm, chẳng lẽ người mà nàng quen biết là quận vương giả? tên nhóc mới lớn da mặt dày tham ăn. Độc miệng thích châm chọc người kia, một chút cũng không hợp với quận vương ngạo kiều. Hình như không hề giống với người trong Tịnh Vương Phi. Vương Phi nương nương, người xác định người hiểu con trai nhỏ của mình, hay là Dương quận vương có một huynh đệ sinh đôi, dáng vẻ giống nhau như đúc? Tính tình hoàn toàn trái ngược. Tịnh Vương Phi thấy nàng không đáp, đành phải tiếp tục nói. Hay, rất nhiều con em trong kinh nhỏ tuổi hơn Dương Nhi nhiều, đều đã làm cha. Người làm mẹ như ta đây cảm thấy gấp hơn bất cứ kỳ ai. Nhưng Dương Nhi tính tình bướng bỉnh, nó không nhìn trúng ai thì đừng nghĩ ép được nó. Trong kinh nhiều khuê tú như vậy, mập ốm cao thấp, ai nó cũng chướng mắt. Người làm mẹ như ta đây còn không nhịn được suy đoán, có phải nó bệnh kính gì hay không? Hay là nó không thích nữ nhân? Mẫu phi, người nói cái gì vậy? Chu Tuấn Dương cuối cùng không thể trầm mặc được nữa. Nói thêm chút nữa, hắn sẽ thành đoạn tụ mất. Đây là mẹ ruột sao? Chuyên đào hố cho con trai thôi. Hết chương 380. Thank you.